đem cái này cho người Việt biết là có chư tổ như vậy đó, có lời dạy như vậy đó, thì các vị nghe chân hiếu rồi đó thì nên kiếm ngài, nở sách ngài ra, thì cái đó mới độ hết người Việt được. Chứ một mình chân hiếu là đâu có là nghĩa lý gì, mình phải tu thành như ngài thì mới đủ uy tín và đủ cái đạo hạnh để mà giúp chúng sanh. Thì cái người Việt muốn mà giảng sanh hay là muốn tịnh độ của người Việt giỏi đó thì phải tìm tới ngài, tất cả phải quy về ngài hết, thì ngài là đại Bồ Tát mà. Thì người Việt mình không biết ngài, cho nên chư hiếu mới đi nói lung tung hết mọi nơi, là tại vì ngài như vậy mà sao mình không biết, giống vậy. Cho nên thì bây giờ băng giảng như hiếu thì nhờ các vị đem khắp mọi nơi, thì hy vọng người ta sẽ biết tới ngài Ứng Quang. Biết tới ngài Ứng Quang thì cái cơ hội của người Việt Nam mới hiểu được đạo, tại vì cái lời dạy trong đó là một cái môn tịnh tông mà rất là nhiều thứ phải học, mà bao nhiêu cái bệnh nó đều giải hết, tu sao mà bị trở ngại đều giải hết. Cho nên là mình phải theo mà chư tăng và Phật tử Việt Nam sau này nên quy hướng về ngài hết, mà do chư hiếu giống như giới thiệu ngài cho mình thôi, chứ chư hiếu đâu có đủ lực để mà bây giờ kiếp này chư hiếu đóng cửa vậy đợi đi Tây Phương, nhiều khi đi mình đó không kịp đi ra ngoài đâu. Không kịp đâu đó. Cho nên là các vị phải tìm tới tổ, chư tổ mới đủ sức. Mà chư tổ là cái lời nói là 1000 năm, 10000 năm không bao giờ sai đâu, nói là đúng, không bao giờ sai được. Đó là lời các vị. Bởi mình học á, mình vui là không bao giờ mình bị bữa nay dạy vậy, ngày mai dạy khác, không có đâu. Nó là một cái vậy, muôn đời nó là vậy đó. Giống như là phải có ở bên trong đó, ở bên trong đó là phải có cái sự muốn giải thoát. Nếu mà chưa muốn giải thoát á, thì không tu được. Thí dụ mình ở nhà mình dự định tới thầy chân hiếu là sáng đi chiều về, cái đó là ý niệm đó. Nếu mà sáng đi chiều không về là mình giận á, mình muốn mấy giờ thì mình dự định như vậy, mà thầy bắt ở đây luôn là không được đó, hoặc là về sớm cũng không được. Hai cái ý niệm nó làm chủ mình không? Hoặc là thí dụ mình nói giờ mình muốn đi chợ mua cái gì gì đó, mình niệm A Di Đà Phật toàn là trái cây không đó, tại anh muốn đi chợ mà. Thấy cái ý niệm không? Mình giờ mình tính là phải mua cái gì cái gì cái gì, mà miệng cái A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, cái miệng A Di Đà Phật mà phải mua cái gì, thành ra trong tâm trái cây với là rau cải không đó. Thấy cái ý niệm không? Cái ý niệm con người chỉ là sai chút xíu thôi mà niệm A Di Đà Phật niệm không ra đó, đó là gọi là tu ý niệm. Cái tâm ý anh chưa muốn về Phật, anh muốn đi chợ thì anh sẽ niệm chợ không á, mặc dù cái miệng anh với A Di Đà Phật mà cái tâm anh toàn là trái nào là ngon, trái nào rẻ tiền, bữa nay nên cái nào nó rẻ, mua cái nào là đúng, thì mình lựa hết cái đó xong rồi là mình đổi qua ý niệm khác. Bây giờ đi về phải đi đường nào, phải sao mình tính, sáng sớm vậy mình khởi bao nhiêu cái ý niệm để dành cái mình làm thêm những cái đó. Chưa có cái ý niệm nào muốn thoát đi thế giới này đâu, có phải không? Thì sao tu được? Mình không có ý niệm muốn đi, giống như là con cá nằm trong nồi, nó phải muốn nhảy ra, nó phải ở đây không ở được, nó phải muốn nhảy ra, nó phải có ý niệm muốn thoát ly, muốn không có ở đây nữa, thì cái ý niệm nó khởi lên rồi đó thì niệm A Di Đà Phật mới được. Còn muốn đi chợ là niệm trái cây không đó, gọi là muốn làm cái gì mà thường cái ý niệm mình khởi lên nó có cái nó ngắn, có cái nó dài, có nhiều cái khởi lên cái 10 năm mới làm được, làm không được là nổi giận á. Ai mà phá cái ý niệm của mình là mình nổi giận đó, tại tôi dự định cái đó, tôi tính cái đó, tôi muốn cái đó, cho nên tất cả ý niệm đều không xài nữa, xài một cái ý niệm vãng sanh. Cái này sâu lắm, ở trong tim của mình, giống như là mình phải để cái tâm rất là kỹ, mình biết hiện tại mình đang có cái ý gì, muốn gì vậy. Mình chưa muốn về Phật mình niệm không được đâu, mình phải thật sự là bây giờ con muốn đi về nhà, con muốn về cha của con muốn ở đây. Cái tâm đó mà phải là lâu dài nữa, chứ nhiều khi nó có 5-10 phút nó tan rồi, thôi giờ đi nấu ăn đi làm gì đó. Cho nên khi mà mình muốn đi chợ hay đi làm gì đó, nó là hạng gì mới được. Muốn đi về Phật nhưng mà đi chợ để chỉ được có đói bụng, nhưng mà trong tâm vẫn muốn đi về nhà. Cũng như là mình đang làm việc lớn mà mình phải đi chợ vậy đó, mình đang lo cái việc gì rất quan trọng mà phải đi chợ thì đi, nhưng mà chợ không phải là chánh, cái trong tâm mình vẫn lo cái việc kia. Cho nên là cái việc vãng sanh là chánh, tất cả sinh hoạt là phụ trợ, chứ không phải nói vậy là không đi chợ sao không được. Phải có cái niệm đi chợ, nhưng mà cái niệm đi chợ nó rất là thấp ở trong tâm mình, nó không quan trọng đâu, mà cái niệm đi về Tây Phương nó chiếm ở trong tim mình đó. Đó là tu ý niệm. tu bằng cái tâm. Tôi muốn đi về. Nếu mà tôi chưa muốn đi về, tôi niệm không được đâu. Tôi có niệm Phật, nhưng mà tôi toàn là niệm cái ý niệm của tôi muốn cái gì đó. Mà người nào mà làm trái với cái niệm của tôi liền giận đó. Là mình khởi lên thì nó theo cái đó. Bây giờ mình khởi đi Tây Phương. Khởi đi Tây Phương rồi đó, thì cái tiếng Phật của mình nó bắt đầu hai thứ nó chập lại. Mình muốn đi về. Giống như là người đi lên bờ mà muốn đi vượt biên vậy đó. Tôi muốn tới bờ. Cái tâm tôi là muốn tới bờ. Bằng mọi giá tôi phải tới bờ. Thì cái ý niệm nó khởi lên rồi đó, thì sóng gió đói bụng cái gì cũng chịu được hết đó. Mà cũng không có phan duy qua chuyện khác. Đem cái chuyện tới bờ là quan trọng nhất. Đó là những con người vãng sanh là người ta đem cái chuyện đi ở chung với Phật là quan trọng nhất, ta để trong tâm. Ngày đêm người ta không bỏ cái này. Thành ra là tín nguyện trì danh. Đó là tâm tư của ta đó. Còn nếu mình không có cái tâm này á, các ngài cứ dạy hoài phải cầu xuất ly, phải muốn thoát sanh tử, phải thật sự muốn vãng sanh. Nhưng mà anh không muốn, anh muốn cái khác mà anh không biết. Mình đang muốn nhiều thứ mà mình không hiểu được mình. Đó là như vậy. Đó là ý niệm. Bởi vì khởi một ý niệm lên, khởi một ý niệm lên rồi còn không biết, khởi hai ba ý niệm lên rồi miệng cái A Di Đà Phật mà sư chắc sao tu hoàn được. Khởi bao nhiêu cái như vậy làm sao mà tu được. Cho nên người ta thí dụ mình ngồi đây giờ con muốn đi về nhà, con muốn về Phật thì liền niệm Phật, không có tính là ngồi đây mấy giờ phải về, mấy giờ là cái buổi nói chuyện phải xong, mấy giờ không có biết, giờ muốn về Phật, giờ có đi về bây giờ hay chút đi về cũng muốn đi về Phật. Trong tâm là muốn đi về Phật, lên ngồi xe hơi con cũng muốn về Phật. Chứ không phải ngồi xe hơi là tính bao nhiêu tiếng mới tới nhà, rồi tính làm cái gì ở nhà. Cái đó là ý niệm đó, cái đó mà chịch một cái là mất hết tất cả. Cái đó là nội tâm, bởi vì người bản sanh lúc nào người ta không quên nhà người ta. Người ta nhớ hoài. Các vị hiểu không? Dạ mời bác. Cái ý niệm của mình là cái việc mà mình đi về cực lạc là đi từ cái ý này. Dạ đúng ạ. Dạ, chứ không phải đi từ cái miệng. Dạ đúng ạ. Cái miệng mình niệm thôi. Nhưng mà cái tâm mình nghĩ đến tiền bạc, nghĩ đến con cái, nghĩ đến gia đình thì mình đi về tam ác đạo. Đúng phải. Rồi, đúng rồi. Dạ, còn cái niệm của mình phải đi từ cái ý cái. Nó muốn làm cái gì mình phải biết. Mình coi mình muốn cái gì. Nếu mà mình muốn cái đó mãnh liệt á thì chuyện nó sẽ thành. Mà muốn hơi hơi á thì chuyện nó hơi hơi. Còn muốn ít ít á thì vọng tưởng không à. Thí dụ mình vừa mình tính toán cái gì đó thì mình niệm Phật toàn là chuyện đó vô tâm mình. Mà nếu mình muốn đi về Phật mà muốn quá rồi đó thì nhất tâm. Đó là ăn thua. Bởi nói là tu cái ý niệm, là tu cái tín nguyện trì danh đó. Thì chư hiếu nói tín nguyện là thương nhớ, là mong nghĩ. Tại mình thích quá thì mình mới thương nhớ được, mình mong nghĩ được, mình mới ước mơ. Giống như mình nói, trời sao mà có chỗ đẹp quá, con muốn vô đó ở quá, con thích quá đi. Thì cái thích đó mà lên cao á, đó là tín nguyện đó. Quá thích rồi, thích cái thế giới đó quá, sao mà ở đâu mà cái dịp may như thế này, sao mà gặp được vậy, muốn đi về quá. Thì cái muốn đi về khởi lên trong tâm rồi đó, thì cái ý niệm muốn đi về rồi đó, cái đó là tín nguyện rồi đó. Bây giờ đọc A Di Đà Phật, đọc A Di Đà Phật hợp với cái đó, ba cái đó nó chụm lại đó, thì thành ra là có chỗ nương tựa. À, sợ cái gì nữa, muốn đi về quá rồi. Phật đâu có bỏ, Phật từ bi mà. Người nào muốn đi về là Phật điều đó, Phật không có bỏ người đó đâu. Tại vì mình muốn quá thì Phật đương nhiên là Ngài muốn cứu cái người này mà. Cái người nào muốn quá thì liền hợp với cái tâm của Ngài. Còn như mình chưa muốn quá, gọi là tính nguyện chưa thiết. Mà chẳng những vậy, mình còn khởi bao nhiêu cái khác nữa, cho nên mình bị kẹt. Nếu mình đừng khởi nữa, hoặc là mình có khởi, nhưng mà nó là hạng nhì. Giống như nấu cơm, đi kiếm tiền, nó là hạng nhì. Còn việc lớn là mình đi về nhà mình. Nhưng mà trên đường đi về nhà thì mình phải nuôi cái thân. Phải nuôi cái thân chứ làm sao mà đi được. Rồi nuôi cái thân là chuyện nhỏ thôi, chuyện bình thường thôi. Còn cái vấn đề trong tâm tôi là làm sao tôi phải về ở chung cái chỗ đẹp đó. Tôi thích quá rồi. Cái niềm tin nó rất sâu và cái sự mong mỏi trong lòng đó. Bởi vì nó là trong lòng của ta, nếu mà tự chủ và hiểu biết trong lòng của ta đó là toàn thế giới của Phật á, thì ta sẽ giải thoát rồi. Mà trong lòng của ta không có Ngài, bởi vì nói suốt ngày khởi bao nhiêu niệm, không có niệm nào muốn về ở chung hết trơn á. không có niệm nào muốn ở chung với Phật, mà nghĩ không biết ở được không, không biết có giảng sanh nổi không, cứ nghĩ vậy. Đừng có sợ, cứ nói là ở được thì Ngài sẽ đón được mà. Không có ngại là mình có tội lỗi gì, mình đã quá khứ mình như thế nào, hãy mà mình đem tới thì Ngài liền đón vậy đó. Chứ không có phải là anh có tội là đón không nổi đâu. Anh sắp hối rồi, anh chân thành, mà cái niệm của anh phải trong sáng như vậy, anh quyết định như vậy. Nếu mà không trong sáng, hoặc là sáng mình mạnh, chiều cái mình yếu. Dạ. Con nghĩ đó thầy, mình đã niệm Phật rồi đó, thì mình đã là sám hối rồi. Dạ đúng rồi, dạ, đó là sám hối đó. Dạ. Nếu mà thật sự, nếu mà tội đó, thì ở thế gian này ai nói là không tội. Dạ đúng. Mình niệm Phật á, nếu mà các căn nhiếp hết á, là chân sám hối. Dạ. Tại sao vậy? Tại trong tim mình không còn cái gì nữa. Trong lòng mình không còn dính vô cái gì nữa thì mới được. Còn nếu mà mình dính vô đó thì mình phải sám hối nữa, là phải tu nữa. Sám hối là đừng có vọng tưởng, đừng có suy nghĩ lung tung vậy, đừng có dính vô cái cảnh trần này, đừng dính vô thế giới này thì mới sám hối được. Còn nếu mà dính vô thì nó lôi mình đi rồi. Cũng như nói là mình muốn đi Tây Phương mà mình cột cái tâm mình vô thế giới này hoài vậy, thì cũng như là các ngài nói, thuyền thì có rồi, chèo thì có rồi, nhưng mà anh cột cái dây vô cái cọc ngay cái chỗ đó, anh chèo hoài cũng ở chỗ đó à. Anh phải tháo cái dây đó ra đi. Thì cái dây đó là tư tưởng của ta ở đây. Ta thường suy nghĩ những cái thế giới này, mà ta chấp vô trong đó cho là đúng là sai, là như vậy mới đúng, như vậy sống như vậy mới phải. Tất cả cái đó đều là làm cho ta đi lại đây hết. Không có cái đó đâu, các ngài toàn là Phật không à. Trong tâm là con là người muốn về ở chỗ đó, con khổ lắm, Phật đừng có bỏ con. Lúc nào cũng Phật, và miệng đọc, tim thì nghĩ, người thì mong mỏi, mà nhập vô công phu sâu xa để cho các căn thanh tịnh, thì liền vô cái thế giới của Phật, ở trong đó hoài. Ở trong đó nhưng mà không sanh ra là đây là tu giỏi hay là đây là đã được công phu, rồi sanh ra nó liền chướng ngại. Không được sanh cái niệm khác ra, tại sanh cái khác đó ra đó, nó là bệnh đó. Cứ vậy thôi. Chừng nào ngày đó thì đó, nhiều khi muốn đi liền, nó muốn đi liền cũng chết. Muốn đi liền thì quán gia liền theo, nó làm cho mình bệnh. Muốn đi liền là sẽ đoạn thọ đó, sẽ bị bệnh đó. Bệnh tới mà tu không được à. Không muốn đi liền được, tại vì đã có Phật rồi, thì từ từ. Chừng nào ngày đó thì đi, không được móc tâm. Đã có ngày rồi, thì có cái mạng của mình cỡ nào. Con đi được Phật sau khi con hồi hướng rồi, mà con kiên cũng dẹp đồ, con cũng ngồi dưới đất với thầy. Tụi con hồi hướng á, con lợi Phật, con giải Phật, con ở trần gian con khổ, cho con đi giảng sanh, thì coi Phật. Đúng con rồi. Nói mà con đưa rớt trước mắt. Ngày nào cũng phải nói. Dạ, dạ. Ngày nào cũng phải nói với Phật là cho con chết, đừng có bệnh, đừng có mê. Dạ. Đừng có nằm mê, mà phải tỉnh, mà đừng có bệnh. Để con sáng suốt con niệm nè. Thì ngày nào xin một đời người đó, xin cho tới cảm động này đó, xin cho tới được đó. Tại xin quá thì nó sẽ được. Ngày nào con cũng nguyện, ngày nào đúng như vậy. Tụng kinh đó thì thầy cũng nói cho bác hay các vị biết, tụng kinh đó là mình vào thế giới của Phật. Khi mình tụng kinh đó, mình nghĩ mình đang được nghe ngài nói. Thì mình nói là Xá Lợi Phất Một Kiền Liên, mình cứ nghĩ mình ở trong cái nhóm đó. Rồi Phật ở trên nói mình cũng nghe. Thành ra mình ở với ngài, thấy chưa? Thấy tụng kinh là ở với Phật không? Thấy giờ thấy ở với Phật không? Tụng kinh ở với Phật rồi. Tụng kinh là ở chung rồi. Tụng kinh là tu hành rồi. Còn muốn tu gì nữa? Nhiều khi ở tụng mà không hiểu sao mà tu được. Tụng kinh là ở chung là tu rồi. Ở chung với Phật, niệm Phật ở chung với Phật, đâu khác tụng kinh đâu. Nhưng mà niệm Phật con nghe thầy nói cái mừng quá, con mở cuốn kinh CD của Phật đó, con mở tới chiều luôn, con đi ra vô con mở tới chiều luôn mà nguyên ngày luôn á thầy. Thì ý chị Hiếu nói là làm sao cho tâm của mình đừng có rời nghề. Nhưng mà mình tụng kinh là gần Đức Bổn Sư, không giống Đức Di Đà đâu. Niệm Phật tốt hơn, tại vì niệm Phật gần Đức Di Đà, tại Đức Di Đà mới có nguyện đó. Mình gần Đức Bổn Sư là cũng là bất khả tư nghị, nhưng mà không phải sanh được. Thưa thầy, con mới xuống tóc vậy thầy. Dạ con nguyện sao con đi với thầy. Con đi sớm chừng nào càng tốt thì nói. Không nên vậy. Nếu mà nguyện vậy khán giả liền theo. Vậy thầy không được thầy. Ngày xưa có cái ông đó, ông nguyện muốn đi liền. Ông lên giường bệnh, ông gần chết, ngạn quang la quá. Chứ hiếm mới biết. Ngạn quang nói tại vì ông muốn đi liền cho nên quán gia nó phá ông. nó đoạn thọ đó, muốn đi liền là bệnh liền tới, cái tứ cái tử khí nó liền tới, mặt mày đen hết á. Tại muốn đi quá thì nó vậy, nó giống như mình sát sanh vậy đó. Có nghĩa là mình nghe kinh là mình ở với Phật, mình niệm Phật là mình ở với Phật, nhưng mà vẫn khuyên mình ở với Phật Di Đà. Tại vì cái nguyện của Ngài lớn lắm, mình ở với Đức Bổn Sư cũng được, nhưng mà không có vãng sanh được. Tại Bổn Sư là thế giới này, Ngài tiếp dẫn mình lại đây, đâu có Ngài đâu có làm vậy. Cho nên là mình ở Đức Di Đà đó thì cái tâm mình nó mới được. Ở bây giờ ở ở trong tâm là ở chung, tương lai là sẽ ở chung trong thế giới đó. Bây giờ trong tâm là ở chung trước đã. Nói chung là trong lòng của mình nghĩ cái gì, nếu mình nghĩ Phật á, là mình sẽ được thoát rồi. Mình cái tư tưởng của mình, cái tư tưởng của mình làm nên tất cả, chứ không có gì hết trơn. Bởi vì các ngài nói á, cái niệm hiện tiền này nè, là hiện tại đây nè, là tất cả các pháp, chứ không có cái gì mà xa xôi mà quyền bí mà giấu giếm ông đâu. Ngay cái bây giờ này ông nghĩ cái gì, ông coi nó sẽ ông sẽ biết tu à. Chứ không có cái gì mà nó quá khứ, không có tương lai, nó ngay bây giờ. Cái niệm này của ông nè, là ông nghĩ cái gì, ông muốn cái gì, thì mình ở, con muốn ở với Phật, con muốn gần Đức Di Đà, con muốn đọc tên Ngài, con muốn nghe danh hiệu Ngài, con muốn ở chung với Ngài, thì cái niệm đó là vậy đó. Còn nếu mình không có cái niệm này á, thì mình ngồi đây ra bao nhiêu thứ. Thấy không, thấy cái niệm con người mình không, nó bao nhiêu thứ ở giọng. Thì chị Hiếu đọc cái này quý vị sẽ biết, đây là lời Đức Bổn Sư, đọc rồi sợ lắm. Mà thưa thầy, con muốn nghe cái đưa cái nghe cái CD đó, con nghe cái đường vừa đường chưa mây trắng đó, con muốn nghe cho con không có nghĩ gì hết, con muốn nghe cho con thuộc lòng. Dạ được, nhưng mà trong tâm của bác là phải ở dưới Đức Di Đà mới được. Dạ. Mình nghe cái gì cũng được. Thế gì mình nghe ta nói chuyện thị phi thì mình nghe kênh, đâu có sao. Nhưng mà cái tim của mình nghĩ cái gì? Nhiều khi mình nghe ta nói chuyện thị phi, mà tim mình nghĩ Phật. Chuyện thị phi cũng đâu có sao. Mình nhiều khi mình nghe kinh Phật mà mình nghĩ chuyện thị phi. Ăn thua mình nghĩ cái gì? Chứ không phải mình nghe cái gì. Con nghe Phật. Con nghe không? Con thua là cái tim của mình đang nghĩ cái gì, chứ không phải là mình nghe. Nhiều khi mình nghe cái đó, nhưng mà tim của mình chưa có được á, thì mình vẫn bị mê. Còn nếu mà mình vô cái chợ người ta nói thị phi, nhưng mà tim mình đã chánh rồi, mình biết cái gì để mình đưa vô trong tâm rồi đó, thì mình vẫn giải thoát. Bởi người ta vô chợ vẫn giải thoát. Nhưng mà người ở trong đạo tràng nhiều khi vẫn đọa, nghe kinh suốt ngày đó, mà tại cái tâm ý của ông mà không sửa được, ông không biết cách, hay là ông không có hiểu là nó nguy hiểm cái nào, ông chịu sửa nó thì tai họa nó tới. Nhiều khi ở chùa đó đọa. Thưa thầy, giờ con muốn hỏi là như vậy là con không được nghe đi. Dạ được nghe. Nghe được nghe hả thầy? Được nghe, mà trong tâm đó là nên nghĩ Phật Di Đà nhiều. Dạ, để nghe. Ở với Ngài. Dạ. Giống như mình thương người đó thì mình mới ở chung được. Dạ, nếu mình không nghĩ tới hết duyên rồi. Dạ, mình nghe kinh không có sao. Dạ, nếu mà nói không được á, chị Hiếu đọa liền á. Dạ. Nghe kinh mà. Sao mà không được? Nhưng mà mình muốn đi Đức Di Đà thì phải nhớ Ngài. Không nhớ sao ở chung được. Không có cái pháp gì trở ngại đó. Ăn thua trái tim của mình. Nghe với không nghe đều không có sao. Không nghe mà nghe Đức Di Đà không cũng vãng sanh vậy. Mà nghe cũng đi Tây Phương được vậy. Ăn thua trong tim của mình. Chứ nó không phải là không nghe là nguy hiểm. Các pháp của Phật mà sao không nghe. Khi mà chị Hiếu ngồi kế Ngài Rinpoche đó, Ngài Rinpoche là tu mật tông, chị Hiếu là tu tịnh độ, đâu có giống gì đâu. Hai bên khác nha, nhưng mà Ngài không bao giờ dạy mật tông cho chân Hiếu đâu. Ngài biết. Ngài không có đem pháp của Ngài dạy với Hiếu, chỉ là cảm ứng với nhau, tôi tu, ông tu, ngồi chung với nhau thì sẽ biết. Thì Ngài ngồi, Ngài đâu có nói gì đâu, Ngài chỉ nói Đức Bổn Sư, Ngài nhắc Đức Bổn Sư hoài. Cái chân Hiếu nó giống như là hơi thắc mắc, Ngài không có giảng gì chứ, Ngài cứ nhắc Phật không à. Thì một hồi đó, một ngày mới nói đó, nhắc Phật đó là Ngài sẽ gia trì cho mình. Nói vậy đó, tu hành đó, còn muốn tu cái gì vậy? Ông muốn giáo lý gì? Ông muốn giáo lý gì vậy? Ông nhắc Ngài là ông tu đó. Ông nhắc Ngài không có phiền não đâu. Ông sẽ tu được đó. Bởi nhờ lực của Ngài. Hiện thời bây giờ con có thằng trai. Năm nay nó tuổi thân đó thầy. Nó không, nó đi chùa thầy. Mà nó không vô chùa thầy. Nó ở ngoài. Rồi nó nghe kinh nó về. Mà nó không đi chung với con. Mà con, nó cũng ăn chay với con. Ăn chơi trường với con. Mà con đang nghĩ nó đi với con. Nó không đi này, biết giờ con làm sao, cách nào cũng vậy. Cái duyên thôi. Nhiều khi mình ép còn không đi hơn nữa. Nhiều khi ảnh suy nghĩ cái gì á, mình phải đi tìm hiểu ảnh nghĩ cái gì. Nhiều khi chưa chắc người ta không vô chùa mà tâm đã trong chùa, mình không biết được đâu, mình phải coi. Nhiều khi người ta thấy chùa không có đúng hoặc là như thế nào đó, người ta, mình phải hỏi cái tâm người ta đó. Nhưng nhiều khi người ta giấu, người ta không nói. Nhưng mà đừng nghĩ nhiều, đừng có dính vô cái này. Dính vô cái này mình sẽ đầu thai lại đây. Nếu chị Hiếu kể câu chuyện này thì bác sẽ biết. Có cái gia đình đó rất là giàu, xong rồi sanh ra đứa con trai rất khôi ngô tuấn tú, đẹp, thông minh, cái gì đó, đứa con nó cũng giỏi hết á. Xong mình nó lớn lên thì mới cưới vợ cho nó, thì nghĩ là tương lai mình có đứa con thôi, thì khi mình chết thì gia tài để hết cho nó. Mà giàu có lắm, mà thằng con rất là dễ thương. Thì bữa đó vợ nó kêu hái cái trái cây gì trên cây á, thì ảnh leo lên té xuống chết. Chết mà còn trẻ thì bà mẹ khóc quá, cha mẹ lại ôm con. Thì Đức Thế Tôn đi tới, thì sẵn như vậy thì mới quỳ lại Đức Thế Tôn là không biết nhân duyên gì mà sao nó sanh ra nó tốt như vậy, muốn đem hết gia tài cho nó mà chưa dẫn nó chết. Thì Phật nói hiện tại có ba cặp đang khóc vì nó, ba cặp vợ chồng, sáu người đang khóc cho nó. Hỏi tại sao? Nó là từ cung trời nó mới hết phước trời, nó xuống đây. Nó hết phước trời thì người ở trên trời khóc, người trên trời đó là buồn lắm, thì nó xuống đây đầu thai đó, bởi vì nó mới thông minh, nó mới đẹp như vậy đó. Nhưng mà duyên đời nó mỏng manh lắm, cho nên nó khi nó chết nó đầu thai làm con rồng. Bây giờ con rồng nó bị chết nữa rồi, cho nên ba má con rồng cũng đang khóc, bà cũng đang khóc, rồi nó là con ai vậy? Phật hỏi vậy đó. Nó là con người nào? Người nào mới là cha mẹ? Cho nên cha mẹ của nó là nhiều lắm. Con của ta cũng khắp mọi nơi, không phải một đứa đâu. Hỏi vậy chứ người nào thì cha mẹ liền thức tỉnh đó. Phật dạy đó, chứ chắc gì con mình hai vị là cha mẹ đâu. Cha mẹ rất đông đó, người ta cũng khóc vì nó. Con của mình cũng phải một đứa đâu, đông lắm, phải đi Tây Phương để mà cứu. Không phải một người đâu, tại vì mình không biết thôi. Không có dễ, người trong gia đình không nói pháp nhau được, người ngoài mới nói được. Nhớ Đức Phật, không có phải giải quyết vấn đề bằng cách là mình muốn nó làm gì theo mình, mà tại vì cuộc đời mỗi người mỗi suy nghĩ, anh nghĩ cái gì mình không hiểu được. Yeah. Mình phải hiểu được cái ý niệm người đó, mình mới thông cảm được. Yeah. Ảnh có lý lẽ của ảnh. Yeah. Có lý lẽ, nhưng mà cái lý lẽ đó không biết đúng hay sai. Yeah. Nhưng mà có cái lý, nếu cái lý đó sai mình sửa được thì ảnh sẽ sửa. Còn cái lý đó đúng á, làm sao mình khuyên. Ảnh thấy là đúng mà. Cho nên là mình lo vãng sanh thôi. Nếu mình có 10 người con thì chắc mình hết tu luôn. Làm sao mình tu được. Không nên để tâm nhiều. Để tâm nhiều là mình sẽ đọa đó. Mỗi người có một cái duyên, cái tâm trí con người đó mình không có cải đổi được đâu, mà cái duyên của họ. Thì thầy kể chuyện nữa cho nghe. Cái bà Mạc Lệ Phu Nhân á, Mạc Lệ Phu Nhân nổi tiếng lắm, là vợ của vua gì ta, Tần Bà Sa La chứ không biết phải, chị không nhớ ông ta đang vua. Nhưng mà bà Mạc Lợi đó, thì bà đi ngồi kiệu, bốn người khiêng, bốn người thạch nữ, là bốn cái người rất là khỏe mà không có trí tuệ, chuyên môn là khiêng kiệu cho hoàng hậu, không có trí tuệ đó, họ có sức mạnh thôi à. Thì bốn người đó khiêng bà đi tới cái rừng để nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp. Thì bà vào rừng thì bốn người đó canh cái kiệu, thì buồn ngủ quá thì chui xuống cái kiệu ngủ. Rồi khi mà thức dậy thì cái viên ngọc ở trên cái kiệu bị mất đi, tại cái viên ngọc nó quý lắm, mà cái kiệu của bà hoàng hậu mới có, mà bốn cái người này là khỏe lắm, đâu có ai dám ăn cắp. Nhưng mà bữa đó ngủ mê sao bị mất, thì khi mất thì bị đánh, bị mấy cái người mà có quyền thế nói là ăn cắp hay như thế nào đó, phạt đánh đau quá. Thì bốn người đó chạy về cái hướng Đức Thế Tôn á, quỳ lại Đức Thế Tôn là con bị đánh đau quá. Thì bà hoàng hậu bà ngồi đó, thì bà hỏi Thế Tôn là nhân duyên gì mà bốn cái vị này khổ như thế này. Thì Phật lúc nào ngài cũng kể cái chuyện tiền kiếp, để cho mình biết nhân quả, thì Phật nói bốn vị này là thầy của bà kiếp trước. Nói làm sao mà thầy của con được? Nói năm vị chứ không phải bốn đâu. Bà đó, bà Mạc Lợi đó, rất nhiều kiếp, kiếp nào cũng cúng dường bố thí, kiếp nào cũng tu thiện, cho nên bà mới được cái phước ngày hôm nay. Thì một kiếp xa xưa đó có năm vị tỳ kheo, bốn vị thì tu giả, một vị thì đi rêu, bốn người đó chứng đạo, bốn người đó là cao tăng. Đi rêu thì bà tin, bà cúng dường, bà cúng dường rất nhiều cho năm vị này. Thì khi mà mấy vị này mất á, thì đọa địa ngục. Đọa địa ngục lâu lắm rồi. Bây giờ hết địa ngục lên á, cũng phải khiêng kiệu cho bà để mà đền cái tiền cúng dường ngày xưa đó. Mà đây là đệ tử của Đức Thế Tôn, là xuất gia tu hành đó, là quý thầy ngày xưa đó. Thì bà thương quá, bà nói vậy còn vị đâu, thì ngài nói một vị đang hốt phân cho bà ở trong cung á. Bốn người khiêng kiệu, một người hốt phân. Cái người hốt phân là cái người rêu ngày xưa đó, kiếp này cũng trả nợ cho bà. Thì bà sai người đi về hoàng cung kêu cái ông hốt phân tới đây cho năm người ở đây để Phật dạy. Thì kêu cái ông hốt phân tới, thì năm người tới. Thì bà nói Thế Tôn là ngày xưa thì con cúng dường, con đâu có nghĩ họ phải trả vậy, bây giờ thôi con tha, khỏi trả nữa, cho họ đi đi chứ họ khổ quá, họ không cần trả nợ. Thì Thế Tôn mới thuyết pháp thôi, thì họ nói thôi Phật đừng có nói nữa, chúng con bị đánh đau lắm, không có tâm nghe đâu. Phật mới nói bây giờ họ tối tâm hết rồi, cả ta thuyết pháp họ cũng không nghe nữa. Ta thuyết pháp họ cũng có tâm để nghe, họ không có đủ sức để nghe đó. Gặp Phật rồi mà như vậy đó. Thì bà mới nói là thôi bây giờ bà tha đó, không cần phải khiêng kiệu nữa, không cần phải hốt phân nữa. Mấy cái người đó quỳ lại, xin bà đừng có đuổi tụi con nguyện làm cho bà. Phật mới nói chưa hết nợ bà đuổi cũng không đi, bà tha không được đó. Chưa hết nợ cho bà tha họ không đi đâu. Ngày nào hết nợ rồi bà khỏi cần tha, họ cũng đi. Thì mình nghe cái đó mới biết là thiếu nợ người ta, người ta tha không được đó. Bởi tất cả là nhân duyên ở đây. Nếu không có duyên thì không tới, mà có duyên đó phải đợi hết mới xong. Chưa hết thì không giải quyết được vấn đề. Vấn đề đó nhiều lắm. Nếu mình tự đem đi trong lòng được, không biết bao nhiêu mà nói. Làm sao mình đem đi cho nổi, mình đi về Phật thôi. Con lợi Phật, con hai tan với Phật vậy đó. Phật ơi, giờ làm sao cho con qua khỏi cái nạn này? Nhiều khi bác thiếu nợ ảnh. Mà bây giờ á, ảnh có tha cũng không được cho bác nữa. Bác phải trả. Thiếu nợ bao nhiêu giọt nước mắt, bây giờ phải khóc cho đủ. Đừng có nghĩ tới. Cái tâm mình đừng có biết tới. Mình phải niệm Phật cho tới đừng biết tới, và đọc kinh đừng có biết tới, thì mình sẽ thoát. Bởi vì chị Hiếu nói, tính nguyện trì danh, ba môn đầy đủ thì tiêu hết nghiệp. Đó là lời kinh đó. Ba môn đầy đủ là sao? Là ông phải có cái tâm, ông phải có cái tâm muốn về, ông phải muốn ở chung. Giống như đứa con nó muốn lại gần mẹ đó, nó ở vậy đó, nó muốn lắm. Mà nó còn bé thơ kìa, chứ nó lớn là không muốn vậy. Nó phải 3-4 tuổi kìa, 3 tuổi gì đó. Đi đâu nó cũng muốn ở chung, tại vì nó ở nó được che chở, nó được bình yên, nó không lo vậy cho mẹ lo hết trơn. Thì cái tâm nó rất là muốn có nơi nương tựa. Mình bây giờ đó là không có chỗ nương tựa. Nếu mình không có chỗ Phật Di Đà, mình nương tựa ai? Mình sẽ bơ vơ đó, mình sẽ ngày lâm chung, ngày bệnh nó tới đó, nó nhanh lắm đó, mình sẽ không có chỗ nào nương tựa. Mà bây giờ mình có tiền cũng không nương tựa được, mình muốn làm cái gì cũng không có nương tựa, mình không có cái chỗ dựa nào mà vững chắc, cho nên người mình không có đẹp, tâm mình không có thanh tịnh, là tại vì mình không có cái gì chắc chắn hết trơn á. Mình bị rung, mình bị mất hết cái nền tảng bảo vệ an toàn. Như mình với người thường thì ta bệnh ta mua bảo hiểm, có bảo hiểm ta đỡ lo. Người của mình chết thì cũng phải có ai lo chứ, Phật phải lo, mà mình không có ai lo nè. Bây giờ mình bệnh cũng không ai lo, mình có gì cầu cứu không ai tới cả. Mà người của mình càng ngày càng yếu đi, càng già đi, càng bệnh đi, không có gì tin tưởng được đâu. Mà mình có Đức Phật, bởi vì nương tựa nơi ngài, nương tựa nơi ngài rồi đó, mà cái tiếng Phật mà đọc cho phân minh nữa, thì mấy cái món tương lương nó đầy đủ đó, thì nghiệp nó tiêu hết. Tại vì có chỗ nương tựa, có tâm. Bây giờ khổ mấy khổ, có Đức Phật mà, lợi ôm chân ngài, mà sợ mình ôm được thôi. Ôm chân ngài được sẽ giải quyết hết tất cả vấn đề. Vấn đề gì cũng xong hết đó. Và tất cả là do thiếu nợ với nhau, do nghiệp báo nhau mà đầu thai tới đây. Rồi kiếp sau nữa, còn kiếp sau nữa, nó không phải là một kiếp đâu, nó nhiều kiếp như vậy. Nó khổ, nó liên miên. Nhiều khi nó tới 1 triệu đứa con, đứa khách hàng đó, nó chờ. Kiếp nạn đứa, kiếp sau đứa khác. bữa nào nó túm một đống rồi chắc mình chết, đâu phải một đứa đâu, nó nhiều lắm, nó nhiều ta không có xuể, tại vì mình luân hồi quá nhiều rồi, mình nhiều khi cái khi mình khổ quá đó, cái trí của mình không có thấy được là kiếp này là một chút xíu thôi mà mình tưởng nó lớn vậy, nó không có thấm gì đâu. Mình phải có nơi nương tựa, nương tựa Phật rồi thì tâm mình sẽ giải thoát, ai hại nổi mình không? Thì nương tựa Phật mà phải trong tâm ý là phải thật sự nương tựa kìa, nhớ tưởng thương mến, nhớ tưởng. Mà bây giờ như người ta nhớ không được, ta nói nhớ không được thì nhớ cái tượng thì được, nhớ cái hình thì được. Thì chứ Hiếu nói hoài cái tượng cái hình để vẽ cái người kia, mà anh không nhớ cái người, anh nhớ cái hình không à? Cũng như mình chụp tấm hình để mình coi cái hình mình nhớ cái người kia, chứ coi tấm hình nhớ cái hình sao được. Cũng như nói thầy Chân Hiếu, mình phải nhớ thầy chứ mình nhớ hai chữ Chân Hiếu rồi đâu có cái gì, hai cái chữ này nhiều đâu có cái gì. Bởi vì là nhớ người, nhớ người là phải đọc cái tên nhập vào trong tâm, giữ Đức Phật giữ cho chặt. Nếu mà nó nghĩ tới cái khác là nguy, không phải con đâu, nó nghĩ tới cái gì cũng nguy hết, không phải là con trai, hay là nó nghĩ tới cái gì cũng là tai họa đó, không cho nó nghĩ nữa. Bây giờ nó thoát cái con này, nó đứa con này mình thoát, mình sẽ qua cái nạn khác. Con người mình là vậy đó, không có nạn này có nạn kia, tất cả chúng ta ở đây đều có tai nạn, tại không kể thôi, không tại không kể ra thôi. Nhưng mà biết Phật rồi thì dùng Đức Thế Tôn, dùng Đức Di Đà để mà ngự trong lòng giải quyết hết tất cả, đó là cái đường giải thoát. Còn nếu mình không có nương tựa nơi Phật, không phải khổ như vậy đâu, nó sẽ đọa địa ngục, nó sẽ vô ba ác đạo đó, không phải khổ thường gì đâu, nó là nước mắt như biển mà không có ai sai trong đây đâu. Chư Hiếu nói chúng sanh không có người nào làm sai, tại vì vô minh rồi mà làm càng, ai là người đúng? Nếu ông đừng có đúng sai, ông là Phật thì ông sẽ giải thoát, còn ông còn thấy người này đúng người này sai, ông sẽ đọa. Tại cái tâm của ông còn thấy đúng còn sai thì ông làm sao ở với Phật được? Ông không biết cái nào là đúng, cái nào là sai. Ông quên sạch hết rồi, ông toàn là Phật. Đây là đường giải thoát. Nếu mình biết tới nó là mình sẽ thấy đúng là mình theo, sai là mình ghét. Mình sẽ phân biệt, mình sẽ khổ. Cái ngày lâm chung của mình, người đúng, người sai đứng trước mặt mình, hù cái mình liền đi rồi. Nó tới, không có ai đỡ nổi đâu. Nó lựa cái lúc mà người ta ngủ hết nó tới. Quán gia đó, như Chân Hiếu hầu thầy, Chân Hiếu mất, Chân Hiếu biết đó. Nó lựa cái lúc mà không ai canh đó, nó tới nó khảo, nó nói một cái tức quá mà chết đó, không phải thương đâu, đau quá mà chết đó. Đó là quán gia mà hỏi tới, đây là nghiệp, đâu có ai muốn đâu, không ai bảo vệ được, đó là nghiệp đó, không có, mình có tính kế gì nữa cũng không đỡ được đó, mình sắp hết mọi người để mà canh cũng không được đó. Tất cả là duyên, nhưng mà mình đã biết đường giải thoát rồi, đó là vui. Ai dạy cho mình? Mình đây là phước báo tới tận mây xanh rồi, phải không? Phước mình tới tận trời xanh, tại mình không biết thôi, mình đừng có than mình là phước. Thì Ngài nói nè ha, cái này là kinh Tịnh Độ đó, kinh của Phật đó. Tội với phước, tội hay lớp tội, lớp phước, lớp tội, lớp phước, nó chồng lên vậy đó, chứ không phải là phước hoài. Có lúc cũng tạo tội vậy đó, hai thứ nó chồng nha. Nhưng mà nó rất là thứ lớp đó. Bởi vì á, cái người mà thiện nhiều thì sanh cõi trời, người ác nhiều thì đọa ba ác đạo. Nhưng mà cái người sanh cõi trời, hết cái cõi trời đó thì cái ác nó tới á thì liền đọa, và là cái người đọa địa ngục, xong cái địa ngục thì sanh cõi trời, tại vì cái phước nó tới. Cho nên nó rất là thứ lớp, mà cái nào mạnh đi trước, mình làm rất là nhiều, sau này á cái phước và cái tội đó chắc chắn là nó có quả báo, là mình phải thọ đó. Quả báo không bao giờ mất, hãy tạo là có. Bởi vì bữa nay người ta làm mình khổ đó, tại mình làm ta khổ, không có tự nhiên mà người ta làm mình khổ được đâu. Lỗi tại mình, tại kiếp trước của mình mà mình không thấy được thôi. Cũng như bà Mạc Lợi á, nếu mà thấy được mấy cái ông đó ngày xưa vậy, nếu mà thấy được rồi, không biết là quá là nguy hiểm. Bởi vì cúng dường cho vị thầy mà không tu là ông thầy cũng chết, ông chết nhanh lắm mà. Mình cúng chỗ mà ông chết nhanh lắm mà. Nguy hiểm không? Giờ chị Hiếu làm thầy là sợ không? Sợ. Nguy hiểm quá. Ăn một chén cơm quá nguy hiểm. Quá nguy hiểm. Bác là đã có phước mà tại không biết. Ngài nói nè ha, quả báo nó không có mất đâu. Mỗi niệm thì thụ một thân. Nói như vậy chết mình rồi. Một cái ý niệm lên mình có một cái thân. Niệm thiện thì thụ thân ở trên trời, niệm ác thì thụ trong ba đường ác. Thì thí dụ mình khởi cái niệm nào đó liền có cái thân. Thí dụ mình khởi niệm cho con mình là gì thì mình liền có cái thân đó rồi đó, nó sẽ chờ mình đó. Đừng có khởi cái niệm đó. Trăm niệm thụ trăm thân, nghìn niệm thụ nghìn thân. Một ngày một đêm gieo nghiệp sanh tử, về sau phải thụ 8 ức 50 vạn thân đủ loài. Một ngày một đêm mình có 8 ức 50 vạn thân. Ôi trời ơi, luân hồi của mình chừng nào mới hết vậy? Một ngày một đêm ở xa bà mà mình tạo như vậy đó. Một niệm là một thân, chứ không phải là một đời là một thân. Phải một đời thân thì đỡ quá. Một niệm là một thân. Nếu mà có thể là chó, có thể là mèo, có thể là heo, có thể là địa ngục, có thể là cõi trời. Một niệm là một thân. Kinh Phật đó, chứ không phải là mà chứ phải là mình sống một kiếp này mình tạo hết đời nữa cộng lại nó cho mình cái thân đâu. Mà về sau đó thì phải thọ tới 8 ức 50 vạn thân mà đủ hết tất cả loài, tại có lúc thiện có lúc ác. Trong 800 trong 100 năm, trong 100 năm gieo nghiệp, nếu mình sống 100 tuổi đó, đời sau tính không nổi. Cái Phật nó tính không được luôn. Thì một niệm là như vậy, thì sống 100 năm thì ngày tính không được. Tâm thức của mình đó thì theo cái nghiệp đó mà thọ thân khắp tam thiên đại thiên thế giới. Tâm thức của ta theo cái nghiệp đó, trừ mình chết đó, thì cái tâm mình theo cái nghiệp đó thành cái thọ trong cái thân đó, mà nó thọ khắp hết tam thiên đại thiên, chứ không phải cái khí đất ở đâu. Nó đồng thai đủ chỗ hết. Thân xương da lông cũng đầy khắp hết. Cho nên ngày Bồ Tát xứ thai có bài kệ: vô số kiếp đến nay lưu chuyển trong sanh tử, ta thọ vô lượng thân, chẳng thể lìa bào thai. Tính số thân từng trải không thể nói ra hết. Những kiếp làm chó trắng, xương chất núi tu di, thân ta khắp đại địa, mũi kim cũng chẳng lọt. Có nghĩa là bây giờ đó, mình lấy cái kim mình đâm xuống đất, cái chỗ nào mình cũng có cái thân cái trước của mình ở đó. Mình chôn cái thân của mình nó hết cái trái đất này rồi đó, mà một cái kim cũng không có sót rồi đó. Cũng như bây giờ mình đâm xuống đây là ngày xưa mình đã từng chết ở đây rồi. Mình biết cái thân của mình, cái thân mình chết đó, mà chôn hết không có mỗi kim nào mà lọt ra được, thì mình đầu thai bao nhiêu kiếp rồi. Mà tới giờ mình biết Đức Di Đà đó, mà còn phước nữa sao? Không phước nữa là sợ. Cái mũi kim mà đâm xuống cũng không có lọt, phải trúng cái thân kiếp trước của mình. Huống gì mà lại làm chó thôi đó, làm con chó trắng là rất là khó. Con chó mà trắng hết á, mà nó là nhiều cũng không tính được. Ta nên nhiếp cái tâm này, đừng có buông lung. Đó, tại vì một niệm sanh một thân. Ta niệm niệm đều là gì đó Phật. Ta đều niệm niệm đều là quả sen sanh trên thế giới đó. Tại nếu mà niệm cái khác là không được, không có thể nào ngoài Đức Phật được. Bởi chiếu nó nghĩ cái gì cũng sai mà, nghĩ cái gì cũng bị nạn mà. Dạ, bài kinh hết rồi. Bài kinh này chiếu gửi khắp mọi nơi mà không biết các vị đọc, các vị có hiểu được không. Bài kinh này chiếu đọc chiếu sợ quá, chiếu đâu có ngờ là một niệm một thân. Bởi vì đó, nhiều khi cái Phật gặp cái vị đó, Phật nói tiền thân của ông làm cái đó, bây giờ ông bị cái này. Cái đó là tính một niệm ở trong mấy tỷ niệm của ông đó. Kể cho ông nghe cái niệm ngày xưa vậy, bây giờ cái thân này không có ý kiến được. Cõi đời nó là như vậy, duyên này. Nếu mà bác gặp Đức Phật á, ngài sẽ nói cho bác nghe tiền kiếp. Bác nghe cái tiền kiếp đó rồi bác liền vui vẻ, tại bác chưa biết cái tiền kiếp nó như thế nào. Bác làm sao ngày xưa đó thì kể nữa. Ngày xưa đó có cái ông đó, ông giàu lắm. Bởi chứ hiếu nó giàu là nguy hiểm mà ông keo kiệt, một đồng cũng không muốn cúng nữa. Ông Phật nó giàu lắm, mà ông nói khi mà ông gần chết, ông nói với con ông á, tài sản của ta phải để tất ăn tới 7 kiếp mới hết lận, nhưng mà nhất định là không có cúng dường nha. Không có cho ai tới xin nha, dù con nít tới xin cũng không cho. Để dành nó mà ăn 7 kiếp. Thì khi ông chết, ông đầu thai làm con đứa bé mù. cũng trong cái thành đó, má của ổng bị mù luôn nữa. Má của ổng mù, sanh ra ổng mù, má bà buồn quá, trời ơi, tôi mù, tôi đi kiếm ăn xin ăn không, mà dịch sanh ra, nhiều khi mắt nó sáng thì nó dắt tôi đi. Bây giờ nó cũng mù luôn vậy. Cho nên khi mà nuôi rất là cực khổ, nuôi thằng bé lớn lên thì bà nói thôi thôi, mẹ cũng đi xin ăn, thôi con cũng đi xin ăn đi, chứ mẹ đâu có nuôi nổi con, hai người phải đi xin ăn chứ. Thì nó đi xin ăn lại cái nhà ngày xưa của nó đó, không ai trò, tại nó dặn là kiếp trước mà. Tài sản của nó chứ ai, cái nhà đó là tài sản của nó mà. Nhưng mà giờ nó tới cháu của nó, con của nó không cho, còn đánh nữa, dục xuống hố, tại nó xinh quá mà nó mù nữa. Mà nó con bé thơ nhỏ xíu, nó tôi mù, tôi không có thức ăn, bố thí giùm tôi. Thì cái mấy cái người mà làm việc hồi ta bực, ta quăng nó xuống hố. Đức Thế Tôn đi tới, Đức Thế Tôn nói đây là tài sản của ông ngày xưa đó, mà ông keo kiệt quá cho nên ông vậy đó. Đức Thế Tôn kể tiền kiếp xong rồi, cái đứa con chứng tu đàng hoàng đó chứ. Đức Thế Tôn thuyết pháp cái đứa con á, còn ổng nó thiện sẽ đọa địa ngục á, do cái keo kiệt đó. Ông nói sau khi hết cái thân mù thì sẽ vô địa ngục á. Wow, nói trời, có của làm chi cho khổ vậy, có tài sản chi vậy, khổ quá vậy, có tài sản mà tài sản là tai họa đó. Bởi chị Hiếu nói tiền là tai họa đó, coi chừng đó, nó là tai họa đó, nó ghê lắm á, nếu mình keo kiệt cho nó là mình chết đó. Nó là tai họa đó, để mình phải đọc nhiều, phải nghe, biết tiền kiếp là sợ lắm á. Tất cả là do ta, không ai lỗi đâu, ta làm lỗi ta phải chịu. Giờ ra ra ta tu thôi, về với Phật. Còn mình muốn cứu con mình á, mình phải giảng sanh. Sanh cứu nổi. Cái nghiệp mà nhiều khi cái nghiệp nói không có nghe, người khác nói sẽ nghe, mình nói không được thì không nói. Nó không được mà nói thành quán thù sao? Nói còn thêm rắc rối nữa. Mình dùng lòng thương của mình, từ bi. Tất cả là tình thương hết. Không có tình thương sao mà được. Dùng tình thương của mình. Mình nói không được thì mình chiều nó, mình lo tu đi. Thì khi mà mình dùng tình thương lớn á, nó sẽ cảm động. Tới ngày nào nó nghe lời mình là tại vì mẹ thương con quá, con phải nghe. Chứ đúng là không thể nghe. Giận lắm rồi. Nhưng mà thương quá, làm cảm động, thương quá nghe. Tình thương phải lớn vậy đó. Còn không lớn được thì lo tu. Rồi lo tu quá, thấy mình già quá, nó cũng tội nghiệp, nó cũng thương. Còn mình nói hoài, nó không thương được. Tại một ngày thêm chút, ngày thêm chút, biết rồi nó chịu nổi. Nó bung đó. Nó bung không nổi thì nó phải chịu đựng. Thành ra là quán thù. Phật nói quán thù là người thân của ta. Thợ. Người lạ không có quán thù với ông. Tất cả là thân thích của ông nhiều kiếp. Giao thiệp với nhau. Bất hòa. Làm tổn thương với nhau. Quán thù. Chứ không có ai người lạ sao mà tới có duyên với mình. Con cháu mình, cha mẹ mình không, là kẻ thù mình đó. Thì có duyên nhau, cho nên quán thù toàn là thân của ta. Nên các ngài đó, nếu mà tu tới lúc đó, không quán không thù nữa, bỏ hết. Dùng lòng thương, hay là lo tu đi, người ta thương mình à. Lo tu quá tôi thấy tội nghiệp. Phải không? Nếu mình thấy người ta tu quá, mình thương phải không? Phải không các vị? Dù mình ghét người ta lắm, nhưng mà thấy người ta niệm Phật hoài mình cũng thương luôn nữa. Thiệt đó, vậy đó, mình thấy giờ ta tu quá rồi còn ghét mình nữa. Mình hồi hướng tới một lúc cảm ứng không thể như vậy. Mình muốn người đó tu á, không phải mình nói chuyện được đâu. Không nói được đâu. Hồi hướng là tới, mà tới chậm hay tới nhanh là do cái phước và công đức của mình và cái nghiệp của người đó, nhưng mà sẽ tới đó. Bây giờ là tới trước mắt rồi đó, mừng quá. Đó, không thể nghĩ bạc, bởi vì ngày hôm qua nói cha mẹ không ăn chay á, mình hồi hướng tới lúc ăn chay sẽ không có thèm nữa đâu, ăn tự nhiên ăn được. Bởi vì là tất cả mình dùng lòng từ bi, mình thương, mình hồi hướng. Người ta mình nói không nghe thì mình lo tu để mình hồi hướng tới lúc người ta được phước nhiều, người ta đổi tâm. Mà mình mong người ta theo ý mình á, thì coi thường có thể thành quán gia, không có bắt người ta theo mình được. Cái trí người ta phải chấp nhận đó là đúng, người ta mới theo. Nhiều khi mình không có đủ sức làm cho người ta thấy mình đúng thì mình lo tu. Mình tu quá người ta thương, Bác vui rồi đó, bác vui rồi đó. Đi kiết hạ trên tại vì cái người lớn tuổi không giống người trẻ, người lớn tuổi suy nghĩ không giống người trẻ đâu. Có thể người lớn tuổi mới hiểu được bác nhiều. Người lớn tuổi khó lắm. Người lớn tuổi cái sự suy nghĩ không giống người trẻ không hiểu được người lớn tuổi đâu. Phải người lớn tuổi như bác ấy, mới hiểu được tâm của bác. Người lớn tuổi khó lắm. Người lớn tuổi phải có niềm vui, phải có cộng đồng, phải có nói chuyện nhiều. Nếu mà ở một mình không ai nói chuyện là sẽ có chuyện. Cái là nội tâm không cân bằng. Người lớn tuổi mà vô nhà già là bệnh hết. Tại vì không có bạn. Thí dụ như mình ở nhà mình cũng phải có cái người tâm sự, mình phải có cái người bạn để mà mình thổ lộ, hay là phải có một cái người nào hiểu được mình. Người lớn tuổi còn không có là phải có Đức Phật. Giao hết cho Đức Phật thì Đức Phật mà vô tâm đó mình mới cân bằng. Chư Hiếu là người tỉnh tu đó, không có nói chuyện. Chư Hiếu mà không có Phật thì không có được vậy đâu. Chư Hiếu phải nói chuyện với Phật. Cho phép con nói, bữa nay một cái nhân duyên lớn như chị rồi đó. Chị đến thầy cũng như là làm việc của Pháp đó. Thầy nói tức là chị buông hết đi. Bây giờ mình lo tu, mình không nghĩ con mình nữa. Chị tu thời gian thì nghe con chị thay đầu. Đúng rồi đó. Đừng có nghĩ, tại vì mình không độ được nó rồi thì mình độ chi nữa. Giờ mình cứ lo, mình tu, mình cố gắng sanh thôi. Đúng rồi đó. Mình lo tu là mình độ cho con mình đó. Đó là bài thuyết Pháp á. Đó là bài thuyết Pháp thứ thiệt đó. Thầy lấy lý do mà Đức Phật đó. Khi mà không hết duyên thì đâu có được đâu, Đức Phật cũng đó, không độ được. Đó, Phật không độ được. Thì chị đâu có mà chị độ được. Đó, chị có phước không? Chị gặp thầy hôm nay chị quá. Đó, Phật độ không được. Phật nói họ không nghe được. Họ không có tâm để nghe. Phật nói bây giờ ta nói, họ cũng không có, họ cứ than đau quá nghe không được. Con đau quá, người con thấp cả người con. Thế Tôn này không hiểu đâu, con bị đánh, đau hết cả người, con không có tâm để nghe. Phật nói ta nói họ cũng không nghe được. Đó là đệ tử của ta kiếp trước chứ đâu. Là tỳ kheo hết á. Đau khổ không? Mà lúc đó đó là chưa có hết nợ của bà hoàng hậu phải trả. Mà đuổi không đi, tha không được. Nhất định là phải hốt phân cho bà mới chịu. Khổ như vậy. Mấy người xuất gia quá khổ. Người xuất gia không tu là chết. Đừng buồn nữa mà phải hiểu nhân duyên. Lấy cái này làm cái gì đó trong tâm để mà mình đi về với Phật. Nhiều khi mình buồn quá, mình suy nghĩ lung tung, mình nhớ tới con mình thì mình nhớ Đức Phật. Mình thế cái đó lâu ngày rồi hãy mình nhớ nó, mình nhớ Phật. Nhớ riết rồi mình nhớ Phật không mà nó liền chuyển. Con mình nó bị chuyển theo mình. Chứ Hiếu không thuyết pháp cho mẹ như Hiếu nghe. Nhưng mà bà tu được là tại bà ở chung bà thấy chứ ai dám nói. Nói không được đâu. Không nói được đâu bác. Chứ Hiếu cũng luôn chịu thua. Tại vì cái giai cấp nó khác, cái tâm tư nó khác, tôi là mẹ, không có thể nói gì được. Mấy bạch thầy, cô nghe thầy nói cô này nên nhắc lại, em sợ chắc em nên xin lỗi chị ha. Thì nhắc là mỗi người ngày nào cũng có một cái buồn hoặc cái vui của mình hết á. Nhưng mà mình phải buông hết tất cả, mình chỉ lo để mình tu thôi. Thấy không? Ai cũng bị hết, tại tao nói ra. Không ai thoát chúng sanh mà. Nhiều khi người ta khổ hơn bác, người ta không nói ra, bác tưởng bác khổ hơn người ta đó. Bác sướng hơn á. Người ta ung thư á, bác thấy không? Ta cũng đáng chịu đó. Ta ung thư người ta không than đó. Ung thư hơn mình. Bác giải tỏa, bác phải có cái tâm hướng về Phật nhiều thì là đường giải thoát. Hướng về chỗ khác là đường khổ. Ăn thua mình biết cái hướng cái tâm của mình. Còn người làm khổ mình là vô lượng vô biên. Thân của mình là chết, đầu thai kiểu này mà. Mình thấy Phật nói vậy đó mà mình không sợ sao? Mình phải lo cái, giống như là mình muốn đi xa, phải mà chuẩn bị tiền nè, phải chuẩn bị thức ăn, phải chuẩn bị nước, phải chuẩn bị áo mưa, phải không? Phải chuẩn bị bao nhiêu thứ, phải không? Mình bây giờ cái đường chết đó mình không chuẩn bị hết vậy. Người đi xa phải có cái gì chuẩn bị mới yên tâm mà đi chứ. Giờ đi không có cái gì hết, thì bước ra là khát nước rồi, phải lo. Huống chi là cái đường bệnh chết nó tới nơi mà không có cái gì chuẩn bị. Phải có Đức Phật cho ta chuẩn bị. Ta phải ôm chân của Ngài, ta phải gần gũi Ngài. Có một sức mạnh vô biên Ngài gia trì cho ta, ta mới yên tâm mà đi. Cái đó bác phải lo. Còn không mấy tới cái ngày bệnh bác sẽ thấy quán da. Nó đầy hết. Ngày xưa bà ngoại Trương Hiếu đó, khi mà bị hôn mê 7 ngày đó. 7 ngày thì quý thầy tới tụng kinh, bà ngoại Dương Hiếu là xuất gia trụ trì đó, mẹ của cô Diệu Tâm đó. 7 ngày không có ăn, không vô nước biển thì bác sĩ không cho thuốc, bác sĩ nói là chết, tại vì cái bệnh già rồi, đâu có ai mà trị được. Thì sau 7 ngày bà ngồi dậy, bà xin ăn cháo, thì ai cũng nói là chắc là hồi dương rồi. Thì bà dậy, bà nói bà sẽ không bệnh nữa đâu. Bà nói cho Hiếu đứng ra giường đó mà, không bệnh. Người ta chuẩn bị hòm người khăn tang chuẩn bị hết rồi, tiền bạc cho chùa người ta chuẩn bị. Thì bà nói bà mới thấy Bồ Tát Quan Thế Âm, bây giờ sẽ không bệnh nữa đâu. Thì mẹ cô Diệu Tâm đi nấu cháo cho bà ăn, chén cháo đó hết bệnh đó. Sống mấy năm nữa thì bà nói cái lúc đó là bà mê, nhưng mà đầu trâu mặt ngựa nó đầy hết trong cái nhà này đó. Nó rất là đáng sợ, mà nó đông lắm mà không biết sao nó vô cái phòng này được như vậy. Mà nó kéo tay kéo chân dưới giường đó. Mà bà cứ nói bà là người tu, bà muốn chờ Quán Thế Âm tới chứ bà không muốn đi. Bà trong tâm bà là con phải chờ được Bồ Tát. Mà cả đời của bà là Nam Mô Quán Thế Bồ Tát, bà nhét cái miệng luôn luôn. Chứ Hiếu hồi xưa tưởng là bà bị cái gì, bây giờ như Hiếu tu biết thì ra là bà niệm Quán Âm. Thì lúc đó bà cứ chờ Quán Âm, thì bà chờ bà thấy được Quán Âm. Quán Âm tới xoa đầu bà, bà nói bà thấy Quán Âm bà sẽ hết bệnh. Bà hết bệnh thiệt, không có viên thuốc. Thì khi mà chết đó, quán gia nó đầy là bà nói cho Chứng Hiếu nghe, chứ không phải là đây là chuyện là trước mặt đó. Chứng Hiếu là người chứng kiến, bà nói nó đông lắm, nó sợ lắm. Mà bà là người xuất gia chứ không phải người thường. Xuất gia đó mà nó kéo như vậy đó, thì ta không chuẩn bị sao được. Nó ghê lắm. Bà mà không có nhớ Quán Âm, nếu mà trong tâm tư không có, nó kéo đi, hoặc là bà nổi giận với nó, hoặc là bà sợ nó liền kéo đó. Bà phải định tâm mới được. Cái đó ghê lắm đó, không phải đơn giản đâu. Bởi vì cái người mất á, mình thấy thần sắc người ta sợ, người ta xấu đi, đều vô cái cảnh giới đó. Người ta đẹp đi á, đều là cõi trời, hay là những cái phước phần mà sanh đầu thai là chỗ tốt á, thì cái mặt người ta đẹp. Tại không sợ, vui, không lo sao được. Cái tâm phải có Phật, phải có công đức, phải có bao nhiêu việc làm thiện, phải bỏ đi những cái buồn thì mới lo được cái ngày đó. Chứ mấy lúc đó là quán gia tới, quán gia tới đỡ không nổi. Người xuất gia đó, đừng tưởng là xuất gia là ngon, xuất gia là nguy hiểm, sẽ khiên kiệu hốt phân cho người ta đó. không đơn giản đâu, tại vì cái nghiệp mà. Bởi vì là như Chương Hiếu đây cũng phải nương tựa nơi Phật, không nương tựa làm sao mà Chương Hiếu sống được, làm sao Chương Hiếu có thể yên tâm được, ngồi đi hưởng phước hả? Trời ơi, ngu quá vậy. Phước hưởng sẽ hết, ngồi đây là phải nhờ Phật chứ, cho nên ngày ngày đều nhờ Phật. Mà nhờ Phật là phải tha thứ cho mọi người, không tha thứ cái đó nó cản Phật của mình. Bởi Chương Hiếu nó kính như viễn chi, nó sâu lắm, cái này mấy chục năm học mới nói cái chữ này. Không đơn giản đâu, mình thương người, mình tha thứ hết cho người, mà người nào mà quán gia mình đừng lợi gần. Nhưng mà trong tâm mình rất thương, mình tha thứ, mình có thể giúp đỡ, mình không đố kỵ chướng ngại, mình không có làm khổ người ta. Đây là kính như viễn chi đó. Em đậu mạng mà, em đậu mạng, em đậu mạng. Chứ hôm nay không được mà, hôm nay em nghe thầy chứ không được. Không được. Cái mạng của ta đó, ta mà muốn chuyển là ta sẽ sát sanh. Cái ông đó ngày xưa ở San Jose có cái ông nó gặp Chương Hiếu. Con muốn 2 năm nữa vãng sanh, cái mặt ổng có tử khí, Chương Hiếu thấy biết mà. Chiêu nó cái thằng chết nó quay ông rồi. Con muốn 2 năm nữa con vãng sanh, con nhất định vãng sanh trong 2 năm. Chiêu nó ý niệm này là tổ la mà tổ sẽ quở anh đó. Cái này là sát sanh, tại vì anh khởi lên quán gia sẽ theo làm cho anh chết. Anh chết mà trong đau khổ không có chánh niệm được đó. Tại quán gia nó theo sao mình chánh niệm được. Anh phải tùy duyên mà sống. Cái mạng của ta năm nào tháng nào đó là Đức Di Đà cho ta biết, ta không biết. Sống được ngày ta tu ngày. Bây giờ chết thì ta cũng đi, mà sống lâu ta cũng đi. Ta phải tự nhiên coi nó là một mạng sống, không có đụng tới nó. Không phải là sát sanh đó. Ta sẽ giết nó là ta đọa. Ta không được đụng tới nó. Nó là pháp tự nhiên. Mình sống theo cái tự nhiên của nó. Mà mình cũng không phải là con muốn sống thọ, không phải vậy, hay là con muốn chết sớm. Nó có tuổi của nó năm nào. Cái tâm của con giải thoát, nó đi sớm không có sao, nó đi sớm con gặp Phật sớm, mình nó đi trễ thì con công đức nhiều hơn chút, con ở đây làm phước nhiều chút. Đó là tâm các ngài đó. Còn mình cứ muốn đi sớm, mình muốn tránh cái này, muốn đi sớm quán gia liền theo, tại mình khởi tâm, mình phải khởi Phật. Nguy hiểm lắm mà mình tu á, mà mình có ý niệm gì nó liền theo. Cũng như là cô của Trương Hiếu á, bên ba Trương Hiếu, mẹ Trương Hiếu kể, một ngày giết 30 con vịt, bán cháo vịt, bán thịt vịt, bán cái gì đó, giết mấy chục năm, lúc mà chết kêu như con vịt vậy đó. Mẹ Trương Hiếu chứng kiến cái tiếng kêu đó luôn đó, kêu như con vịt mà chết không được. Người ta phải đem cái dao mà cắt cổ vịt lại sinh đó đó, cho người ta chết. Chứ bây giờ tội nghiệp cái người này quá, thôi mấy con vịt này tha, thì sinh một hồi mới chết được. Không mấy lần cứ kêu như con vịt bị cắt cổ vậy đó. Con vịt cắt cổ kêu đau khổ lắm á, mà mình kêu cái tiếng đó, có cái nghiệp nó như vậy. Nó sợ lắm luôn đó. Bởi vì đừng làm ác, đừng sát sanh, đừng coi chừng đó, quán gia đó. Rồi khi mà chết đó, nó sẽ bu lại, thì nó bu lại, nó chọc cho mình nổi sân để mình đọa chứ gì. Bu lại cho mình sợ, mình nổi sân. Thế là mình sợ quá, mình liền đọa. Nó trả thù mà. Cho nên là đừng, phải có lòng từ bi lớn và đừng để ý tới ai nữa. Trong tâm toàn là Phật. Đó là phước của mình kiếp này. Còn nếu mình không đi con đường này thì khổ không bao giờ hết được đâu. Không hết được đâu. Kiếp này có phước phải hướng Phật, không nghĩ cái khác. Đó là phước đó. Rất khó, phải luyện tập nhiều năm. Ô, không dễ. Thầy thầy dạ, dạ, dạ, nay con nhớ thầy cùng con. Đừng có nhớ cái gì nữa, nhớ dạ. Phật thì dễ thoát. Nhớ cái khác là nguy hiểm. Nhớ Phật sẽ độ cho người. Giống như Trương Hiếu ở đây. Trương Hiếu có niệm Phật. 3 năm mấy thì mẹ chị Hiếu cứ muốn làm gì làm, chị không có ý kiến. Nhưng mà bây giờ bà chịu tu, tại bà ở chung lâu quá bà thấy. Chị Hiếu nói người già không có ai nói chuyện thì rất buồn, sẽ bị bệnh. Chị Hiếu rất thông cảm, là mẹ chị Hiếu không có ba, không có bạn, lại không có bà hàng xóm nào hết trơn. Tất cả người Mỹ hết trơn, đi ra chợ 45 phút mới tới chợ Việt Nam, làm sao mà mày lái xe, sao mà đi. Thì ở đây cô độc, lại buồn, lại không có ai tâm sự. Con người mình mà khi không có nói ra cho người khác hiểu, mình sẽ bệnh. Nó là như vậy, nó khổ vậy, nó khó lắm. Bởi vì nó người già khó. Người già mà không nói tâm sự ra cho người khác nghe, ở để trong đó nó sẽ bệnh đó. Phải nói ra. Còn người trẻ mà không có nói chuyện với ai là không được đâu đó, sẽ bệnh đó. Mình gọi là Ngài Đà La Lama người nói mình là animal society, mà là giống như kiến, như ong vậy. Phải sống tập thể, phải có giao tình, phải có nói chuyện, phải có tư tưởng trao qua trao lại thì nó mới yên tâm. Còn sống một mình không có ai nói, nó sẽ bức bách, nó sẽ sanh bệnh, hoặc là nó sanh cọc, nó sanh giận hờn, suy nghĩ rất là khó. Tại vì không, cái tâm nó không có. Nếu mình ở đông người con cháu, hoặc là ở chỗ đông mình cũng bị này, con mình không làm khổ mình được, nó sẽ kệ đó, mình vui rồi. Còn khi mà mình không có ai, mình khổ đó, mình bức bách, mình không hiểu mình nữa đó, thì mình sẽ bị vậy đó. Chứ không phải là lỗi của nó, mà tại vì mình không có thoải mái cho mình. Bởi vì khi nào mà cái người lớn tuổi mà người ta giận á, là mệt, người ta mệt, và là người ta tâm tư người ta không có ai thông cảm. Mà nếu người ta vui thì không bị. Có thấy là cái tâm của người, tại anh vui thì sẽ không bị, mà anh buồn thì anh sanh bao nhiêu thứ, người ngoài nhìn vô chịu nổi anh. Nhưng mà người hiểu biết sẽ biết người này á, tại vì cái tâm nó bế tắc này, không có ai thông cảm, không có ai nói chuyện thì sẽ bị vậy. Đây là người, cái tâm nó bị bế tắc chứ không gì hết đó. Gọi là đưa vô cái nhà già, hoặc là đưa vô sống chung với cái người mình không nói chuyện được, đưa vô người Mỹ nó biết tiếng Anh, lâu ngày mình cũng bị. Chân Hiếu sống một mình chứ Hiếu hiểu, tại vì chứ Hiếu cũng bị, không nói chuyện là không được. Chứ Hiếu đem nói chuyện Đức Di Đà hết bị. Chứ Hiếu tâm sự với Phật, chứ Hiếu nói chuyện với Phật không à, không nói chuyện không được. Tại người mình phải nói chuyện, không nói chuyện sao được. Không nói chuyện là mình bế tắc, mình sẽ dễ nổi giận, mà mình bức bách mình không cười được. Quanh năm mình không cười được, có nghĩa là mình, cái tâm mình đã không nói chuyện với ai được, mình sẽ không có cười. Rồi mình tưởng là con mình làm khổ mình, tại mình không cười được thì ai cũng làm khổ mình hết đó. người nào mình thấy cũng không vừa ý đó, tại vì cái người mình nó bị ở bên trong, nó không có, cái tâm mình không thông. Nếu mình có Đức Di Đà mình nói chuyện ngày hoài á, mà nói chuyện ngày vui lắm, nói chuyện với người ta là phải coi trước coi sau, nói chuyện ngày không cần sướng vậy đó. Mà nói chuyện với người ta không tin tưởng, bữa nay người ta tốt ngày mai người ta xấu rồi, còn Phật không có, Phật không có bị, Phật không sao đó, không bao giờ ngày thay đổi. Nói chuyện với người ta bữa nay về ngày mai chưa chắc đã như vậy, ngày mai người ta thay đổi rồi, còn Phật đâu có sao, có bao giờ người thay đổi đâu. Nói chuyện với ngày vui hơn, mà hãy buồn đó cứ than với ngày, trời thêm công đức thêm niềm vui nữa. Mình khổ mình than với ngày, khổ nó còn thêm công đức nữa. Ngày xưa chị Hiếu có gặp một bác, chị Hiếu kể cho vị nghe, mà chuyện này đúng ra ngày xưa chị Hiếu phải quay phim phải cho mọi người biết mà chị không có làm. Rồi chị Hiếu nghe ngày hôm qua chị Hiếu không biết nó làm sao. Thì cái bác đó, bác thương chị Hiếu lắm, mà chị Hiếu mỗi lần gặp bác đều nói tôi chết 3 lần nữa thầy. Hả? Bác chết làm sao? Bác nói là mỗi lần tôi chết á, thì tôi đều niệm Phật mà chưa có thấy Phật. Mà bác nói là có một lần đó tôi đi vô nhà tắm, tôi tắm tôi bị té, xong rồi tôi chết. Tôi nằm đó luôn lâu lắm, thì bà đó, bà là bà vợ đó, thì bác gái nó nói sao ông ấy chống lâu quá vậy, thì mới mở ra thì là giống như chết rồi vậy đó, nhưng mà hồi sống lại. Thì khi đó ông nói là cái không khí là chuyện nó đặt lên hết trơn rồi, thở không được, nó đặt lại như sinh xa vậy thầy. Rồi ở đó niệm A Di Đà Phật khó lắm thầy ơi, mà chờ Phật hoài 6 ngày không tới vậy, mà nó đặt như vậy thì mình chết. Thì thấy cái bóng đèn giống như cái ánh sáng vậy, mà ông nói cái ánh sáng này mà tàn là mình sẽ chết đó, mà nó cứ còn sáng vậy đó. Thì hồi sống lại mà Phật chưa tới, mà ông nói con đem hết sức con niệm A Di Đà Phật mà không có tới thầy ơi. Chứ Hiếu nói bác niệm không có tới nơi thì ngày không tới, chứ bác niệm mà tới nơi thì ngày sẽ tới, bác niệm chưa đủ công phu, chứ không phải ngày không tới. Cái nguyện của ngài, ngài muốn tới lắm mà chưa có được, bác chưa có cảm ứng được. Thì lần sau đi về Việt Nam tắm xong đứt bước ra cái cầu tắm á, sao đi dắt vô cái giọng té, đập cái đầu vô cái giọng chết lần nữa, chết lần nữa thì cũng là đặt như sinh xa nữa, cũng là cái đó nữa, là niệm A Di Đà Phật, Phật cũng không tới nữa. Thì cứ nằm đó mà niệm, mà nói khó lắm đem hết tất cả tâm để mà niệm mà Phật không có tới. Thì đứa con trai nó nói ba đi tới ăn cơm rồi, giờ tại vì ông té nằm sấp xuống, nó tưởng ông nằm sấp trên cái giọng ông ngủ. Tới giờ ăn cơm thì ông nó biết gì đâu, thì nó lấy quạt á, tại nóng mà nó quạt á, giống như gió lốc mà nó thổi rách thịt gì đó. Bởi vì nói mà người chết đừng có đụng người ta, nó như là xé thịt vậy đó, nó đau tới như vậy mà nó quạt có sao đâu, nhẹ nhẹ vậy, cái gió đó thôi mà như xé thịt đó. Bởi chết mà đụng người ta, đừng đụng người ta. Ông nói mà nó như là xé thịt. Ông nói bảo đâu mà dữ vậy, mình niệm Phật, Phật chưa tới mà bảo cái gì mà lớn dữ vậy, giống như thịt da mình lên nó xé ra. Sau một hồi tỉnh lại là không chết. Thì tỉnh lại lần đó, lần sau là chết thiệt, là chết ngồi. Cái đêm đó 1 giờ ông không đi, sáng đó thì đứa cô con gái con cho Trương Hiếu tới. Trương Hiếu thấy ông ngồi, cái tay thì một tay bỏ vô túi như là kiếm viên thuốc vậy đó, ở đằng trước là còn cái ly đựng nước cái này kia, còn chân thì trong chiếc dép, chân ở ngoài, ngồi không có chút đau khổ, không có nước miếng không gì đó, đẹp thiệt là đẹp á. Mà kỳ này Trương Hiếu nói chắc kỳ này Phật đón ông rồi, tại vì ông ngồi được mà. Nhưng mà Trương Hiếu không có dám chụp hình ra đưa cho người ta coi, tại vì phải có chứng minh thật sự là Trương Hiếu chứng kiến mới được. Cho nên Trương Hiếu im, nhưng mà Trương Hiếu biết người này không phải người thường đâu, nhưng mà giống như bác này vậy đó, tính tâm và muốn tu như vậy đó, lúc nào cũng muốn chiến đấu với cái mạng sống của mình để đi Tây Phương đó. Thì lúc chết ông ngồi không có một chút bệnh, không có một chút buồn, không, mà ngồi đó thì ông dặn trước khi chết, ông dặn của con gái, tối mà ba ngồi á, nhất định không có lại làm phiền nha. Tại vì ba đang công phu, thấy ba ngồi thì đừng có hỏi nha. Cho nên kỳ đó ông ngồi á, thì cổ thấy 1 giờ đêm có đi restroom, cổ thấy mà cổ đâu dám lại làm phiền, thì ra là mất rồi đó. Thì mấy bữa trước đó là cũng chống cự gì với cái đường chết á, nhưng mà không có chút bệnh, không có chút đau, không thể nghĩ bàn, mới niệm Phật làm sao nghĩ bàn được. Mà sáng ra thì chị Hiếu tới niệm Phật cho ông, mặt rất tươi cười, vui vẻ. Nó bất khả tư nghị, không có thấy nghĩ bàn. Mà chị Hiếu có chụp hình thì mấy đứa cháu nó có chụp đó, chụp hình ông đó, thì đó là ngồi mà mất đó. Làm sao mà không vãng sanh? Cái người này là vãng sanh rất cao, tại vì người thường mình mệt còn phải nằm nữa, đừng có nói mà chết, chết mà ngồi mà không ngã, ngồi hoài vậy. Chị Hiếu niệm Phật rất là lâu luôn, ngồi hoài không sao chứ, bất khả tư nghị ha. Nhưng mà ông không có nhiều phước là có mình Chị Hiếu với sư cô hai người niệm, với lại bà. Thì trong khi bà niệm á, thì bà niệm A Di Đà, Chị Hiếu hồi bà đổi qua niệm Quán Âm hoài, bà ngưng không được. Chị Hiếu mới nói tội nghiệp, khi người ta quản quá, người ta không tự chủ được, người ta thương ông quá, thì người ta niệm A Di Đà thành Quán Âm. Xong rồi con xin lỗi thầy nha, sao con niệm Quán Âm mà con đổi hoài không được qua Di Đà vậy? Thì con lo cho ông, không biết ông có sao. Nói trời, ông mất như vậy mà còn lo gì nữa, lo cho bà đi, ông là tốt hơn bà chứ chắc bằng ông đâu. Xong rồi sau đó bà lấy băng giảng cho bà nghe, bà về Gạch Giá, bà cũng tu dữ lắm mà bà mất không thấy gì hết, không thấy tin tức làm gì hết, bà mất rồi. Nhưng mà Chư Hiếu nói ông như vậy mà bà còn lo gì nữa, bà niệm Di Đà đi. Bà niệm niệm hồi nó qua Quán Âm, tại con lo cho ông quá, không biết ông đi với ai, ông đi đâu đi. Bởi vì tình vợ chồng nó quá thâm sầu, nó thấy thương lắm kìa. Thường khi bà mất, ông mất rồi bà buồn hiu, không có vui nữa rồi. Rồi sẽ từ từ về Việt Nam chết luôn. Con người sống bằng tình cảm, lấy cái tình đó cho Đức Di Đà, vui không? Tốt hơn, cần gì? Rồi tình cảm với người ta chết, cái mình cũng chết luôn á. Đức Di Đà đâu có chết, không có sao hết. Cứ lấy ngày mà an ủi, sống vui vẻ lắm. Mà ngài không làm phiền mình nữa, mình nhớ ngài mình lại vui. Ngài đâu có làm cho mình khổ, mà nhớ ngài mình lại rất là thanh tịnh kìa. Cho nên đem ngài gặp cha của mình, hết, không có chơi dài nữa, lấy một mình ngài thôi là được rồi đó, là vui rồi. Cho nên tới tuổi già không có sợ cô đơn. Dù cho người ta không có ai chơi với mình già đơn độc vậy, ngồi cái ghế A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, có Phật rồi, cô đơn gì nữa. Còn không mấy là bệnh đó, không có Phật là bệnh đó. Bởi vì thưa quý vị, trời đã về chiều rồi, mà đường về thì còn rất là xa. Đúng rồi bác, hay quá. Thành ra bên tâm bao lâu nay không biết tivi là cái gì, mà cũng không biết nhạc, không biết gì hết, chỉ biết có ông già thôi. Ờ, đúng rồi đó. Ai gì đâu, không ai gì đâu, đói thì đi ăn, nó khát thì đi uống, rồi tối ngày thì ai gì đâu, không ai gì đâu, chơi với ông già. Đúng rồi đó, đúng rồi đó, đúng rồi đó, cha mình, đúng rồi đó, không có buồn, không cô đơn, đúng. Nhờ nó mình mới quyết tâm như vậy đó, mình mới chán ở đây, cho nên cái khổ đó là phước, nó là phước đó. Còn cái niềm vui ở đây nó là quả đó, nó làm cho ông tu không được đó, nó làm cho ông chết với nó đó. Cho nên những cái gì vui đó làm cho ông tu không được, nó là quả. Cái những cái gì mà nó khổ á, mà ông tu được, nó là phước. Nhờ nó ông mới tu được, ông mới tha thiết với Phật vậy đó. Cho nên Nguyễn Quang nói, mình về Tây Phương rồi đó, mình nhìn lại mình mới biết là những cái nỗi khổ đó là thầy của mình. Quý quá. Đó là cái mũi kim đâm trên đỉnh đầu để ta thức tỉnh thế giới Sa Bà là khổ. Bữa nay mới được qua sen nè. Là tại vì khổ quá. Chứ nếu mà vui thì đâu có ai tu được. Cho nên á, người mà đã biết là ở đây thế nào cũng có ngày bế tắc, hoặc là cái ngày lâm chung, hoặc là cái ngày bệnh, thế nào cũng có ngày bế tắc, ta phải nương tựa bây giờ cho vững, nương tựa cho vững, tới chừng ta gặp cái hoàn cảnh đó ta có nơi nương tựa, ta điền vãng sanh. Còn bây giờ chưa nương tựa nữa mà tin tưởng những cái pháp thế gian, nhiều khi mình nương tựa cái nhà tiền bạc tài sản công ăn việc làm, mình nương tựa nó để mình sống, nương tựa nó không được đâu, một thời gian rồi cũng không nương tựa được nữa. Cho nên là phải nương tựa nơi Phật, mà nương tựa rất là thuần thục kìa, để khi ta có nạn á, thì ngài liền có. Tại vì ta đã, con không có tin tưởng về thế giới này, về cái thân con, về cái nhà con ở, về tiền con có, cái này con không tin được, cái thân này nó bệnh con không biết được, nhưng mà con có ngài con tin được. Ngài không bao giờ biến đổi, ngài đứng một chỗ cho con cầu, sướng như vậy đó. Mà ngài lại không có đóng cửa Tây Phương, Ngày mà đóng là chết, cho khóc luôn. May mà ngày không, ngày đại nguyện không đóng, mở cửa hoài vậy, ông chịu về thôi. Vậy nói là nay tự chẳng về, về liền được. Tại ông không muốn về, ông muốn về đó, thì cái tâm ý ông liền khởi lên. Còn nếu ông muốn cái khác nữa, bởi vì từ sáng tới bây giờ ta muốn cái gì ta hỏi ta sẽ biết. Ta muốn cái gì? Nếu ta không muốn đi Tây Phương đó thì ta sẽ muốn nhiều thứ. Mỗi một cái muốn vậy đó ta sẽ tạo bao nhiêu cái niệm. Ví dụ mình muốn đi chợ, thức ăn nó vô trong tâm mình rất là lâu, thì mỗi một niệm thức ăn vậy sanh làm một con gì đó thức ăn, thí dụ như vậy. Cái súc sanh không đó, tham ăn mà. Mình tạo bao nhiêu cái súc sanh ở trong đó, không đơn giản đâu. Bởi vì mỗi một niệm tạo một thân, mà tâm ý ta chưa muốn về, ta chưa có thật sự là giác ngộ, cho nên ta khởi bao nhiêu niệm đó, cộng lại từ sáng tới bây giờ, ta có bao nhiêu lâu để muốn đi về đây. Nhìn lại ta sẽ biết ta tu ở chỗ nào. Cái chỗ tu là ông phải muốn đi về, mà cái thời gian muốn đi về phải thật là lâu. Ông chưa muốn về mà làm sao mà được. Bây giờ không muốn về thì ông sẽ bị trói buộc. Ông sẽ bởi vì một ngày tạo vô lượng thân. Như vậy thì cái đường đầu thai của ông sẽ khổ. Nhưng mà trong tâm của ta, nếu không có muốn về, không có Phật, ta sẽ biết không có yên lặng. Ta không có gì bảo đảm. Bởi vì người vãng sanh là người sống trong bảo đảm. Ta biết chắc ta không có sao, tại vì Phật sẽ không bỏ ta. Xin quá là Ngài sẽ cho. Xin cho tới một quá lượng mà không cho sao được. Thì ta bảo đảm. Tại vì trong lòng ta biết, bởi vì các Ngài nó hỏi cái tâm của ông. Ông có vãng sanh để ông biết trong từng câu ông đều đi. Ông không có vãng sanh á, ông đều mê rồi. Ông niệm Phật nhưng mà không mê. Ông biết ông đi không được. Tại vì ông còn tính toán cái này, ông tính toán cái kia. Thì cái người đó, đó là phải sửa. Bởi vì khi nào niệm Phật cho tới đắc công phu á, thì không có nghi ngờ ta không được vãng sanh nữa. Tại vì trong tâm ta toàn là Ngài. Thì cái người đó là tự tại. Phải dùng chữ vậy đó. Tự tại mà sống. Không còn mà phải lo lắng gì ở đây. Mà chắc chắn được đi, tại vì trong tâm không quên. Rồi luyện cho vậy ra, luyện tới không quên nữa. Bảo đảm an toàn. Thì nó hiện tướng tự tại là không lo âu, không sợ hãi. Còn bây giờ ta còn sợ, ta gặp cái gì ta cũng quản hồn. Tại vì không có chỗ dựa, nó mới vậy đó. Quản hồn một cái liền nhớ Phật. Bởi vì như Trương Hiếu, bữa đó đây động đất, động tới 40 giây á. Động cho tới là, mình tưởng tượng như mình đang ở trên lầu mấy chục tầng mà nó sắp sập vậy đó. Ở đất là cái khoảng trống ở dưới vậy đó. Cái nhà này sẽ sập á. Thì Chư Hiếu liền nhớ Phật. Chư Hiếu nói, bây giờ niệm A Di Đà Phật thì không đi được. Trong tâm phải có nhớ Ngài mới đi được. Niệm không là chết. Thì Chư Hiếu ngồi dậy niệm A Di Đà Phật một giờ đêm á. Niệm A Di Đà Phật. Mà Chư Hiếu nói phải nhớ Ngài. Ngài ơi, bây giờ là lúc con sẽ thấy Ngài, con sẽ gặp Ngài. Con sẽ được vào thế giới của Ngài. Chư Hiếu liền vui. Chứ nó wow, sao nó vui dữ vậy? Động đi, mình liền giải thoát. Tại vì đây là ngày lâm chung. Lúc này là lúc lâm chung mà lại không bệnh, lại tỉnh táo mà lại tin tưởng. Còn cô Dư Tám, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chắc phải chạy ra ngoài quá. Chắc phải ra ngoài đường. Nghe nói là phải ra ngoài đường thì mới được. Cô Dư Tám thì A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chắc phải ra ngoài đường. Còn thầy Trơn á, thầy cũng kể, thầy kế bên nè, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, chắc phải chui xuống giường. Thầy kể như Hiếu nghe đó, cũng là cùng một ngày đó mà ba cái người niệm Phật, thấy sao? Cũng là người niệm Phật, cô Vô Tâm thì phải chạy ra ngoài đường, còn thầy Trơn mình phải chui xuống giường. Nó dạy mình vậy mà, động đất mà, còn Trương Hiếu là chết rồi gặp liền. Con muốn gặp Ngài lắm rồi, đem hết tâm, mà lúc đó niệm nhanh lắm, không phải niệm chậm được đâu. Nó gấp như chạy giặc vậy đó. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Niệm như vậy đó mà chờ cho nó động. Nó động là mình vui đó. Cho nên ở trong đó lại pháp hỷ sung mãn. Hết động đất không vui nữa. Thấy chưa? Hết động đất hết vui rồi. Rồi sao gặp được, khó lắm. Cho nên là trải qua cái đó chứ hiểu. Ồ, thì ra người ta nói là chân thành niệm, tha thiết niệm. Là ở trong cái lúc đó mới thấy được. Bây giờ ông hưởng phước làm sao tha thiết niệm. Phước nó vây ông như vậy. Ông khổ đi ông sẽ niệm. Cho nên ở trong phước đừng hưởng phước. Tưởng như mình khổ, tưởng như mình gặp tai nạn vậy, thì sẽ niệm được. Giống như là mình tưởng mình con cá mà trong cái nồi sắp nấu vậy đó. Tối này sẽ bị nạn, mình sẽ niệm được. Mình sẽ chân thành với Ngài. Mình phải buông xả hết. lúc đó là gì có cô Diệu Tâm trong tâm chân Hiếu không có đâu. Hiếu có Phật không? Không có gì hết, cũng không có kịp nghĩ là mình còn lưu lại gì thế gian này, không có đâu. Con sắp được vô Hoa Sen, con sắp được gặp Phật, con cứ vậy à. Con sắp được gặp Ngài, tại cái niềm tin con biết Ngài không bỏ con, mà con niệm mà lúc đó nó cấp thiết, tiếng Phật về tâm nó là vui quá, trời ơi, làm sao hy hữu. Cái này là trăm kiếp ngàn đời mới được, tại vì tâm chung mà tỉnh mà nó không động, nó không sập nhà. Thành ra hết động đất rồi. Cho nên ở trong khổ nhất, nguy hiểm nhất mà lại là vui nhất, tại vì cái tâm, tại cái tâm mình thôi, chứ đâu có phải nguy hiểm là không tốt đâu. Tại cái tâm ông, nếu mà ông thật sự tu nó nguy hiểm, ông sẽ thấy là gần Phật lắm. Cho nên là tâm của ta tạo ra muôn pháp, buồn hay vui là do ta. Nếu ta vui á, thì cái khổ đó nó cũng là một cái gì vi diệu lắm cho ta thức tỉnh. Có phải tâm ta tạo không? Nếu tâm ta có Phật thì nó sẽ xong rồi. Tâm ta không có Phật á, ta ngồi đây ta vẽ ra để ta buồn, vẽ đủ chuyện á, tự hồi lo. Tự mình vẽ chứ ai mà kêu mình nhớ cái đó làm chi? Nó là quá khứ hay là nó là cái gì kệ đó chứ. Nhưng mà mình ngồi không có làm gì vẽ ra, chắc phải tính làm cái đó. Cái hồi thấy khó quá, phải nhờ cái này, cái này, cái hồi nó phiền. Còn nếu như mình Phật không thì có vẽ gì đâu. Thành ra là tự mình vẽ ra rồi mình thấy khổ. Tại cái tâm của ông mà tạo ra muôn pháp. Ở trong động đất thì sẽ thấy được vậy. Con hít thở sâu con hít vô thì nó đúng qua đúng á, thì con hít vô là ai đi mà con thở ra là Đà Phật, mà con không phải là tu theo thiền nhưng mà nó trở thành vậy. Con có nên làm như vậy không, thầy dạy cho con? Cái này là pháp tu của các thầy đó, nhưng mà thời bây giờ không ai dạy. Tại vì cái hơi thở á, khi mà chị Hiếu nhập công phu á, tự chị Hiếu nghe nó, nhưng mà nó rất vui. Tự nó nghe cái nhịp tim luôn nữa, nghe nhiều thứ trong người lắm, nhưng mà nó vui lắm. Nhưng mà nó là thở bình thường, tại vì khi mình an lạc á, nó sẽ được tịnh lắm. Cái người mình, hô hấp của mình nó hòa nhập trong cái không gian này, một cái tiếng Phật. Cái đó là tiếng thở tự nhiên. Còn nếu mình hít vô bao nhiêu câu, thở ra bao nhiêu câu mà không khéo thì mình sẽ bị tổn hơi. Tại vì cái hơi thở nó, nhiều khi mình niệm chậm thì nó phải thở chậm theo mình. Mình niệm nhanh thì phải thở nhanh theo mình. Có phải là mình làm cho nó không có bình thường không? Tại vì cái giống như mình mệt thì phải thở nhanh. Và lúc đó mình muốn niệm chậm thì chết không? Nó thiếu chút hơi. Hoặc là nó có lúc nó thở chậm thì mình lại niệm nhanh thì nó phải thở nhanh theo mình. Cho nên nó thở là chuyện của nó. Mình niệm phải là chuyện của mình. Hoặc là nó thở làm sao mình niệm vậy. Nó thở chậm thì mình niệm chậm. Bữa nào nó mệt nó thở nhanh, mình phải niệm nhanh. Chứ không phải bắt cái nhịp tôi niệm chậm, ông thở nhanh sao tôi niệm được. Mình bắt nó chậm lại thì mình sẽ bị tổn hơi, là lâu ngày cái ngực của mình sẽ đau. Bắt đầu mình thiếu hơi tới một lúc rồi đó mình sẽ lên giường bệnh, mình nằm không có ai khám ra được. Tại nó không có chụp hình thấy được, nó là thiếu hơi. Ngày hôm qua gọi là tổn hơi. Tại vì nó là tự nhiên, cái hơi thở nó giống như nó, trái tim nó cần bao nhiêu oxy thì nó làm việc. Ông niệm, ông bắt nó theo, thì nó sẽ thiếu một chút. Ngày nó thiếu một chút, một giây nó thiếu một chút, một hơi thở thiếu chút, nó thiếu chừng 10 năm nó liền bệnh. Chứ không phải bệnh liền. Còn nếu mình khéo á, thì nó thở làm sao mình niệm theo. Có lúc nó chậm, có lúc nó nhanh, chứ không phải lúc nào nó cũng thở chậm đâu. Có lúc nó mệt hay làm việc nó thở nhanh thì mình phải tiến Phật, mình nhanh chậm. Cho nên không có theo thì mình mới tốt hơn. Còn theo thì cũng an lạc lắm, nhưng mà phải khéo. Còn mới sanh bệnh á, phải khéo, phải biết cách. Bởi vì các ngài là tùy tức, là theo hơi thở mà niệm, chứ không phải bắt hơi thở theo mình. Nhiều khi mình niệm nhanh bắt nó thở nhanh, mình niệm muốn niệm chậm nó phải thở chậm, thì cái cơ thể mình nó không điều hòa, nó sẽ sanh bệnh. Còn như chưa Hiếu là cứ niệm nó thở kệ nó, chỉ hướng theo nó. Nhưng mà khi mà niệm thanh tịnh thì nó nghe hô hấp của mình, an lạc lắm á. Cái hơi thở là vi diệu lắm, nó không phải thường đâu. Nhưng mà không có để ý nó, tại để ý nó sẽ cản tiếng Phật. Tiếng Phật chỉ Hiếu muốn đều theo cho Hiếu mà không bị lệ thuộc nó. Có nghĩa là mình phải cho nó tự nhiên, còn mấy mình sẽ bị tổn hơi. Mà nó không phải bệnh liền đâu, nó 10 năm trở lên lâu lâu. Ngày xưa có cái ông cư sĩ ông tu rất giỏi mà ông gặp Chương Hiếu nói ông không có để ý. Chương Hiếu nói phải điều thân điều tâm, không có theo hơi thở. Ông không chịu, ông cứ tu chứ một chút cũng bệnh. cái hơi thở ông làm cho cái quát huyết áp nó lên tới 100 mấy 200, mà mỗi lần mà ông niệm nhiều đã lên tới 200 mấy luôn á. Ông nói bây giờ ngưng niệm chứ niệm nữa là đứt mạch máu á, tại nó lên cái huyết áp lên cao quá thì không dám niệm, mà không dám niệm thì sao mà giảng sanh, khổ chưa. Bác sĩ đi, bác sĩ thì bác sĩ cho thuốc ông cái cơ thể ông giống như là nó không có trị được, không có thuốc nào trị được đó, mà sao mà nó lên cao mà không có niệm Phật thì nó bình thường, mà niệm Phật nó liền lên. Hãy niệm Phật là tăng sống liền lên, bởi vì ông khổ quá, ông nói cả năm trời không niệm được tiếng Phật, giờ đi qua tu hơi thở, tu lại cái khác, tu Nam Tông cho nó đỡ, thì gặp chân hiếu, chân hiếu nó trời ơi quý vị, tại vì cứ theo hơi thở mà không biết cách đó, thì tới lúc nó bệnh rồi. Thì sau này đó ông điều hòa lại thì ông đỡ được một chút, thì sau đó ông bệnh quá, thì đi bệnh viện bác sĩ nó cho uống thuốc ung thư đó. Thuốc ung thư đó mới trị được bệnh của ông, ông không có ung thư. Cái thuốc ung thư biết nó làm gì đó mà vô thì ông đỡ. Thì sau này bây giờ thì hồi năm ngoái gì Hiếu có gặp thì không sao, bây giờ con khỏe rồi thầy. Nhưng mà tu quá dễ bị nạn quá, quá nguy hiểm. Nên người ta không biết thầy ơi. Nó là đúng rồi, tại lời tổ dạy nhiều khi mình coi thường, mình không tưởng nó là chắc mình không sao, nhưng mà tới phiền thì bị không được đâu. Tại vì niệm Phật quá giỏi, chứ niệm sơ sơ không bệnh đâu. Tại quá tinh tấn cho nên quá tinh tấn mà không có biết đúng pháp để sanh bệnh, hoặc là muốn chết sớm, hoặc là muốn công phu, muốn cái gì rồi liền lên giường bệnh cái đó. Không muốn được, phải cho tự nhiên. Muốn là lên giường bệnh đó rất nguy hiểm, mà tu giỏi mới nguy hiểm. Tu dở không sao, tu dở chút chút nhậm gì, giống như mình theo hơi thở ngày có tí không sao, thử tu ngày 12 tiếng rồi nó sẽ coi chừng à. Thầy, quý vị dạy là mình tu khí công, tức thở theo khí công thì mình phải thở sao mà nó sâu qua rốn á, nó không có nguyên lực hết. Thầy dạy con có nên tiếp tục thở gì không hay là thở bình thường? Khí công á là phải đúng của nó để sống trường thọ, ta muốn vãng sanh mà. Thấy không? Còn muốn trường thọ nữa sao? Muốn trường thọ thì làm sao vãng sanh được? Phải các vị muốn trường thọ mới tập mấy cái này không? Muốn không bệnh phải không? Không sợ bệnh. Nhưng mà người niệm Phật á thì mới hết bệnh được, hoặc là bệnh là do nghiệp. Có tập mấy đi mà nghiệp qua nổi không? Có thể khí công mà thoát được nhân quả không? Khí công có thoát được nhân quả không? Mình học nhân quả mà, hãy tạo nhân rồi. Nếu mà sát sanh nhiều thì sẽ đoạn thọ. Anh có khí công mấy anh cũng đoạn thọ. Anh không chết vì bệnh, ta cũng là không chết. Hay đi xe đụng cái chết, té cái chết, đâu phải chết vì bệnh. Nhưng mà tại vì cái nghiệp là phải chết cái tuổi đó. Anh không có bệnh gì thân thì anh bị tai nạn, gọi là chiến tranh, gọi là sóng thần và động đất, hoặc là thiên tai, hoặc là một cái con muỗi là nó cắn cái anh liền bệnh chết, ví dụ như vậy, hoặc là tự nhiên đó. Cho nên là không có phải là để trường thọ, mà để gần Phật hơn, sống ngày nào gần Phật ngày đó. Sống ngắn không phải là xấu, sống dài chứ chắc là tốt, hãy gần Phật là tốt, chứ sống dài quá mà nhiều khi quên Phật thì nó lẫn rồi, nó mê muội rồi. Bởi vì trong tâm là thường nhớ Phật. Tuổi thọ không quan trọng, quan trọng là mình có vãng sanh được hay không, mình có nhớ ngày được hay không. Tuổi thọ là do phước của ta, nếu ta không có sát sanh thì sống thọ một chút, ta sát sanh mà rồi sống thọ không được đâu. Cho nên người nào tập thể thao mà muốn trường thọ, chị Hiếu nói khó tu rồi đó. Tại vì thương cái thân này rồi, nghĩ tới không biết nhân quả báo ứng, không biết là tạo phước rồi bị được phước mà tạo quả lão ác bị ác, không hiểu được Phật. Phật không có dạy bởi tu tiên người ta chê, tu tiên là sống ngàn tuổi đó. Phật chê, ngàn tuổi có nhầm cái gì, cũng chết thôi à. Tu tiên cũng không phải là cái cách, bởi vì là các người không muốn mình trường thọ, mà cũng không phải muốn chết yểu, cứ tự nhiên nhưng mà vui với cái tâm lúc nào. Bởi vì luôn luôn là nghĩ việc, thí dụ như tôi không nghĩ Phật thì nghĩ tới thương người ta, nghĩ tới làm việc tốt. Cái tâm như thế lúc nào cũng vậy, hay không có Phật thì có việc công đức thì nó không có làm được, nó không có làm nhân quả. Còn nếu không có Phật mà để nó lung tung thì nó sẽ giận người này ghét người kia. Không có Phật thì phải có từ bi, phải có lòng thương, phải có muốn độ người ta, phải muốn thương chúng sanh. không có Phật là phải có bao nhiêu công đức, hoặc là thấy người ta làm thiện rất là vui, không có đố kỵ, không có phải là người ta làm thành công rồi đó là mình buồn, không phải vậy, mình phải vui, thì cái đó là cái tập. Cho nên là không có Phật á, thì có toàn là công đức, ở trong lòng toàn là việc tốt, từ sáng tới tối toàn là việc tốt thì là đúng rồi đó. Nhưng mà việc tốt cũng bằng việc Phật, tốt đó tới lúc cũng từ bỏ, không có tốt nữa, mà Phật không, Phật mới là tốt nhất. Nhưng mà nếu mà bữa nào mà quên Phật hay là lúc nào đó gặp cái việc gì đó thì liền sanh công đức, rồi nghĩ tới việc thiện. Làm gì có giận người là chết, giận người là bế tắc công phu, là bệnh. Giận một cái á, để một dĩa thức ăn ngon, ăn không thấy ngon á, phải không? Thí dụ mình có bữa cơm ngon mà cái người mình quán thù, người ghét, ngồi kế bên, ăn cũng không được nữa đó. Ăn cũng thấy khó nữa, cái người ngồi làm mình suy nghĩ, mình ghét quá mà, cái này là ăn hết ngon, bị giận rồi đó. Thứ nhất là cái lưỡi nó ăn không ngon, máu huyết không có lưu thông đâu, đo một cái lĩnh lên thân sông đó, tối ngủ không được, sáu căn đều bị ô nhiễm á. Giận một cái là máu của mình nó cũng tiết ra chất độc đó, tự nhiên nó sanh bệnh. Bị giận rồi đó là, thì đó là ăn không ngon, ngủ không yên, cười không được, nấu ăn ngon không biết ngon mà, bao nhiêu vị đều mất ở trong lòng á, tim đập mạnh hơn nữa, mà người xuống sắc hết trơn vậy, nó làm cơ thể mình sanh bệnh mà. Bây giận rồi sẽ sanh bệnh, sanh bệnh đó, mà giận lâu quá rồi là bệnh, mà giận lâu quá thì đọa, tại cái tâm nó bế tắc đường tu rồi. Bởi người ta đó là khi mà giận lên ta phải mở lòng từ bi để ta cũng tự ta cứu mình, chứ chưa chắc mình từ bi mà thương người khác, để mình cứu cái tâm mình trước, để mới mình đọa đó, mình bế tắc đường tu rồi sao mình giải thoát. Cho nên cũng là thương mình đó, mà mở từ bi xong mình tự mới thương người, để mình thoát rồi bắt đầu mới thương người, tự lợi lợi tha mà, chứ phải mở từ bi cho người ta không đâu. Mở từ bi để cho tôi được bệnh nè, tôi có cái tâm trong sáng để tôi tu. Giận một cái không tu được, buồn một cái là mất công phu, mất cả tuần cả tháng luôn, lấy lại không được, ngủ không được, ăn không được. Phải giải tỏa. Giải tỏa làm sao? Tha thứ người ta, cười, xin lỗi, đem hết gì cho mình, để cho mình ngủ được, để cho mình ăn được, để cho mình tu được chứ. Xong rồi sau đó mới mở từ bi, chứ không phải sao tu. Giận là hết tu rồi. Là chết, là mình hại mình. Cho nên là giận á, giống như mình lấy thuốc độc mình uống vô vậy. Mình uống cái thuốc độc nó vô mà sao mình sống được. Nhưng mà thường mình giận mình nói mình có lý lẽ. Lý lẽ gì? Mình tự giết mình là sai rồi, không có lý gì. Phải không? Mình tự làm khổ mình là sai rồi, còn lý gì đó. Tôi không giận sao được, chuyện gì không giận. Giận là đã tự hại mình là sai. Giận là sai rồi à, không biết là chuyện gì, không biết lý lẽ gì, hãy giận là anh tu cũng được, anh tu cũng được thì anh đọa thì là sai. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học .net. Mọi bài viết, ý kiến đóng góp xây dựng cho trang già ngày được hoàn thiện và phong phú hơn, xin vui lòng gửi về hộp thư Tạng thư Phật học @gmail.com hoặc pháp âm Tạng thư Phật học @gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.